Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện 22 và cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện Cô Vợ 1-1 tác giả Thủy Tinh. Tập 42, Lạc Thần Hy chính thức gặp mặt cha ruột của mình là Phó Cảnh Hiên, nhưng giữa họ lại là một hiểu lầm. Phó Giai Đồng lại tiếp tục không cam tâm để Phó Cảnh Hiên biết được sự thật. Chuyện gì xảy ra sau đó? Mời các bạn theo dõi tiếp tập 43 ngay bây giờ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng dành cho khách ở lầu 3, có vị khách nhân đang ở tạm. Cô đi gọi ông ta tới, đừng cho người khác nhìn thấy, biết chưa? Phó Giai Đồng, cô ở đây làm gì thế? Hầu gái mới vừa đi khỏi, sau lưng Phó Giai Đồng liền truyền đến một giọng nam thanh lãnh. Cô ta lắp bắp kinh hãi quay đầu, lại nhìn thoáng qua, phát hiện là Phó Lâm Sâm, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Anh Sâm, so với bác Tổng thống vẫn luôn sủng ái cô ta, người anh Phó Lâm Sâm này thái độ với cô ta liền không tốt như vậy, từ nhỏ cô ta liền có chút sợ anh. Phó Lâm Sâm chậm rãi đi về phía cô, biểu tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phó Giai Đồng trong chốc lát, nhìn đến trong lòng cô ta đều dựng lông. Chuyện vừa rồi, rốt cuộc là thế nào? Tôi chính là rất rõ ràng, những lời đó của cô cũng chỉ có thể lừa gạt ba tôi. Anh Sâm, em không có gạt người. Giai Đồng vội vã muốn biện giải, nhưng là Phó Lâm Sâm lại hoàn toàn không có phản ứng cô ta, chỉ lo chính mình nói tiếp. Ba tôi lớn tuổi, tôi lại bận làm việc, có vãn bối như cô có thể thường xuyên trò chuyện với ông, tôi cảm thấy là chuyện tốt, cho nên có đôi khi cô làm việc khác người một chút, tôi cũng không muốn so đo với cô, nhưng là đây không đại biểu tôi không biết cô ở sau lưng đã làm những gì. Phó Lâm Sâm nhào mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta dừng một chút. Cảnh cáo cô lần cuối cùng, ít không qua được Lạc Thần Hy, nếu lại chọc giận Nhạo Mục. Tôi cũng sẽ không lại quản chuyện nhàn của cô nữa, cho dù là ba tôi cũng không cứu được cô, đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Phó Giai Đồng trắng nhợt, không dám tin tưởng mở to hai mắt. Anh Sâm, em mới là em gái của anh, vì sao lần giúp người phụ nữ Lạc Thần Hy kia chứ? Tuy rằng Lạc Thần Hy mới là em gái ruột của Phó Lâm Sâm, nhưng là Phó Lâm Sâm hoàn toàn không biết, mà Phó Giai Đồng cô lại là em họ thật sự của Phó Lâm Sâm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vì sao Phó Lâm Sâm giống như Phó Cảnh Hiên, chỉ thấy Thần Hy vài lần liền một lòng nghiêng về cô ta, thậm chí đều không đối tốt với cô ta giống như trước kia? Rốt cuộc tiểu tiện nhân kia dùng thủ đoạn không thể gặp người gì. Phó Lâm Sâm nghe vậy cũng không khỏi sửng sốt. Trải qua Phó Giai Đồng nhắc nhở, anh bỗng nhiên ý thức được chính mình đối với Thần Hy tựa hồ thật sự có điểm quá quan tâm. Trên thực tế, chính anh cũng không biết vì sao. So với Phó Giai Đồng cùng nhau lớn lên, anh cảm thấy Thần Hy càng giống em gái trong tưởng tượng của anh hơn. Xinh đẹp, thân thiết lại đại khí. Nếu năm đó Điểm Điểm sinh hạ trưởng thành cũng có thể biến thành Lạc Thần Hy như bây giờ, vậy thì tốt rồi. Anh sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần, quét Phó Giai Đồng một chút. Tôi là giúp lý không giúp thần, cô trách một người anh như tôi không giúp cô, không bằng ngẫm lại chính cô đã làm sai cái gì. Được rồi, tôi muốn đi tiếp đãi khách nhân. Nhớ kỹ lời của tôi, đừng lại gây chuyện. Phó Lâm Sâm nói xong xoay người đi vào sảnh tiệc, hoàn toàn không nghĩ tới, hận ý trong mắt Phó Giai Đồng càng sâu. Sự uy hiếp về Lạc Thần Hy còn lớn hơn trong tưởng tượng của cô ta, đây chính là huyết thống hấp dẫn sao? Lúc này đám người Mục Vân Phong đã được Tổng thống các hạ tự mình nghênh đón vào sảnh tiệc. Nghe được tiếng bước chân của họ, khách nhân đại sảnh bữa tiệc sôi nổi dừng nói chuyện với nhau, ném lễ chú mục về phía bọn họ. Tuy rằng mọi người đều ở trong đại sảnh tiệc không có rời đi, nhưng là vừa rồi ở cười nháo ra động tĩnh lớn như vậy, Tổng thống các hạ còn tự mình đi ra ngoài xử lý. Ai cũng biết là đã xảy ra chuyện lớn, lấy di động lên mạng tra một chút, liền đại cái đã biết tình huống bên ngoài. Rất nhiều người đều không nghĩ đến, thực lực Nhạo Mục lại mạnh đến như vậy. Ngay cả Tổng thống các hạ đều sợ đắc tội Nhạo Mục, muốn đích thân đi ra ngoài trấn an họ. Đây mới là khả năng của nhà thế gia đứng đầu Hoa Quốc chân chính. Đương nhiên, càng làm cho người giật mình là người Nhạo Mục rất bảo vệ Thần Hy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Thần Hy đều khác với lúc trước, nhiều thêm vài phần kính sợ. Cho dù trước đó, còn có người bởi vì Thần Hy xuất thân bình thường mà có chút khinh thường với cô. Sau khi trải qua hôm nay, liền không có người dám xem nhẹ. Rốt cuộc, mặc kệ nhà mẹ đẻ Thần Hy như thế nào, hiện tại cô đã là thiếu phu nhân chân chính được Nhạo Mục thừa nhận. Phó Cảnh Hiên đưa người tới sảnh tiệc, cũng không có lập tức rời đi, mà là tự mình phân phó nhân viên phục vụ bưng tới liêu rượu vàng đỏ. Tới đi Vân Phong Nguyệt Như, mọi người đều là bạn bè nhiều năm như vậy, hôm nay không thoải mái, xin mọi người đừng để ở trong lòng. Phó Cảnh Hiên giơ ly rượu, tất cả mọi người Nhạo Mục tự giác nâng ly, uống cạn ly rượu này. Bao gồm cả Lạc Thần Hy, Phó Cảnh Hiên buông ly rượu, tầm mắt liền dừng ở trên người Thần Hy mở miệng. Mấy tháng trước, tôi nghe người ta nói Dược Thần kết hôn, tôi còn không chịu tin tưởng đâu, Năm đó tôi giới thiệu cho Diệc Thần bao nhiêu bạn gái, nó đều không nhìn một lần, cùng một đức hạnh với Lâm Sâm nhà tôi, không nghĩ tới nó thật đúng là tìm được một người vợ. Vị Lạc tiểu thư này, trước kia tôi chưa thấy qua, hẳn là không phải người trong phòng chúng ta. Đề tài chuyển tới trên người Thần Hy trước tiên, cô bất ngờ, không khỏi sửng sốt. Không đợi cô mở miệng, Diệc Thần đã thần sắc nghiêm túc giành mở miệng trước. Tổng thống các hạ, phu nhân tôi là xuất thân gì, giống như không có quan hệ gì với ngài thì phải. Mặc kệ cô ấy ra thế như thế nào, cô ấy đều là phu nhân của tôi, là thiếu phu nhân nhỏ mục. Tôi cưới cô ấy, lẽ không phải cưới ra thế của cô ấy, chỉ cần tôi thích là được. Một tay anh ôm ở bên hông Thần Hy, tư thái bảo hộ cực kỳ rõ ràng. Diệc Thần, sao cháu khẩn trương như vậy? Cháu hiểu lầm ta. Ta chỉ là làm trưởng bối quan tâm một chút thôi, lại chưa nói cô gái này thế nào. Tổng thống các hạ vội vàng ho khan hai tiếng. Ông cũng không phải nói dối, tuy rằng trước hôm nay, ông xác thật ôm suy nghĩ muốn ở trước mặt người nhỏ mục và Trần Thần Hy làm cho bọn họ cách cô gái tâm cơ thâm trầm này xa một chút. Nhưng là vừa rồi ở cửa phủ tổng thống nhìn thấy Thần Hy, sau khi bị cô giáo huấn một trận, ông ngược lại không nghĩ như vậy, còn có điểm hoài nghi. Phó Giai Đồng nói có cái điểm khoa trương hay không, có phải bị người khác lừa không chứ? Cô gái như Thần Hy, thấy thế nào đều là yêu nhã đại khí, quang minh lỗi lạc, nói là công chúa quốc gia nào đó cũng có người tin, thật sự không giống cái loại phụ nữ vì tiền không từ thủ đoạn. Ông dò hỏi tình huống Thần Hy, cũng chỉ theo bản năng muốn tìm hiểu cô mà thôi. Nghe xong Phó Cảnh Hiên giải thích, khuôn mặt tuấn tú của Diệc Thần vẫn lạnh lẽo như là người khác thiếu anh 800 triệu vậy, bởi vì anh đã phát hiện Phó Cảnh Hiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngốc nhà anh. Đều đã là ông lão 5-60 tuổi, nhìn chằm chằm bà xã anh làm gì, già mà không nên nết sao? Đào Nguyệt Như trợn mắt nhìn con trai vài lần cũng không có tác dụng, chỉ có thể tự mình lên tiếng giảng hòa. Cảnh Hiên, anh đừng để ý Diệc Thần, thằng nhóc này từ khi cưới vợ, một lòng đều ở trên người vợ đó, còn không để bụng đến người mẹ như tôi, cũng may con dâu của tôi hiếu thuận. Bà nói kéo tay Thần Hy một bên lại. Con dâu này của tôi, lại nói tiếp cũng là đáng thương, khi còn nhỏ vẫn luôn lớn lên ở cô nhi viện. Cô nhi viện? Lông mày Phó Cảnh Hiên hơi động. Cảnh Hiên lắp bắp kinh hãi, tầm mắt lại rơi xuống trên mặt Thần Hy. Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo hoàn mỹ của cô, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc khác thường. Gương mặt này thật sự rất giống phu nhân ông. Chẳng lẽ... Đây là có chuyện gì? Nói tôi nghe một chút. Cô gái xinh đẹp như vậy, sao có thể lớn lên ở cô nhi viện chứ? Ông mạnh mẽ đè nén nội tâm kích động mở miệng hỏi. Đào Nguyệt Như hoàn toàn không có phát hiện ông khác thường, lập tức nói tiếp. Đây còn không phải bởi vì con gặp phải người trai làm người phiền não sao? Thần Hy mới sinh ra, mẹ liền bởi vì khó sinh đã qua đời, mà ba nó thì sao, lập tức liền cưới một người mẹ kế vào cửa. Tục ngữ nói, có mẹ kế liền có cha kế, mẹ kế không quen nhìn nó, liền xúi giục ba Thần Hy đưa nó vào cô nhi viện. Cũng may con dâu của tôi thông minh lại có khả năng, cho dù như vậy vẫn là trổ mã đến rất xinh đẹp, lại thay nhà thiết kế xuất sắc, đây cũng không quá dễ dàng. Đừng nói con trai tôi thích nó, cả nhà chúng tôi đều thích nó. Chân mày Phó Cảnh Hiên cau lại, luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, nhanh chóng truy vấn. Sao sẽ có người đưa con gái ruột của mình đến cô nhi viện chứ? Sao có thể? Em tin tưởng đó là cha ruột của Lạc tiểu thư sao? Đào Nguyệt Như thở dài thật sâu. Sao lại không phải? Thần Hy còn có người chị cùng cha khác mẹ, bộ dáng gần như giống nó như đúc. Nếu không có quan hệ huyết thống, sao có thể giống nhau như vậy được? Liền bởi vì là cha ruột, người một nhà chúng tôi mới tức như vậy. Đến bây giờ cũng chưa bao giờ lui tới với thông gia này, nào có đối với con gái ruột như vậy chứ. Tuy rằng sau khi thân phận Thần Hy bại lộ, người nhọ mục đi nước ép điều tra, kết quả chứng minh là Thần Tâm sắc tật từng chỉnh dung ở Paris, nhưng là bọn họ cũng nhìn thấy ảnh chụp Thần Tâm trước khi chỉnh dung, không thể không nói bộ dáng hai người vốn dĩ liền rất giống, nói không phải chị em ruột cũng không có người tin. Nghe được lời như vậy, ấn đường Phó Cảnh Hiên không khỏi run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ thất vọng nói không thành lời. Vừa rồi có trong nháy mắt, sau khi nghe được tin tức Thần Hy lớn lên ở cô nhi viện, ông còn tưởng rằng cô chính là con gái Điềm Điềm thất lạc nhiều năm của mình. Nhưng mà nghe xong Đàm Nguyệt Như nói, ông mới phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Có một người chị bộ dáng giống nhau, chỉ có thể chứng minh Thần Hy xác thật là con gái của Lạc An Quốc, không có bất luận quan hệ gì với ông cả. Tổng thống các hạ, anh làm sao vậy? Có phải đề tài này quá nhàm chán không? Đều do tôi quá thích Thần Hy, vừa nói lên liền không để yên được. Đào Nguyệt Như nhanh chóng ho khan hai tiếng, che giấu bưng ly rượu lên. Bà trước mặt Phó Cảnh Hiên liều mạng nói lời hay cho Thần Hy, đương nhiên không phải bởi vì không có đề tài hàn huyên, mà là bởi vì vừa rồi từ trong hỗ động giữa Phó Giai Đồng và Phó Cảnh Hiên, bà cũng đã nhìn ra, phòng trừng Phó Giai Đồng ở trước mặt Tổng thống các hạ chửi bới Thần Hy không ít. Hiện tại thật vất vả, có một cơ hội tiếp cận Tổng thống như vậy, bà tự nhiên muốn nhanh chóng tẩy trắng cho con dâu. Luôn không thể làm Tổng thống các hạ tin vào lời một bên của Phó Giai Đồng, tiếp tục hiểu lầm xuống. Hiện tại lời giải thích đều nói không được sai biệt, bà cũng liền chuẩn bị nói sang chuyện khác. Phòng trừng Tổng thống các hạ không có hứng thú thích nói bát quái với những người phụ nữ như chúng tôi. Nếu không, anh vào văn phòng trò chuyện đi. Tôi vừa lúc nhìn thấy mấy người bạn mang Thần Hy qua chào hỏi một tiếng. Nhưng mà Đào Nguyệt Như còn chưa nói xong đã bị Phó Cảnh Hiền cắt đứt. Em dâu, lần này của em có thể là quá khách khí rồi. Ai nói anh không có hứng thú với chuyện nhạo mục chứ? Diệp Thần chịu kết hôn yên ổn xuống dưới, còn tìm cô vợ xinh đẹp như vậy. Em không biết anh hâm mộ em và Vân Phong bao nhiêu đâu. Ngẫm lại Lâm Sâm nhà anh còn lớn hơn Diệp Thần 2 tháng, đến bây giờ bóng dáng bạn gái cũng không thấy qua. Phó Lâm Sâm vừa vặn đi tới, còn chưa kịp chào hỏi mọi người, liền không khỏi nằm không cũng trúng đạn, sắc mặt lập tức có chút khó coi, thiếu chút nữa quay đầu liền đi. Anh cũng không muốn bị Phó Cảnh Hiền bức hôn ở trường hợp như hôm nay. Cũng may, Phó Cảnh Hiền hoàn toàn đã không chú ý tới anh, lực chú ý của ông vẫn luôn đặt ở trên người Thần Hy. Em dâu, vừa rồi em nói hiện tại Đường Đường vẫn luôn là con dâu em nuôi, phải không? Đào Nguyệt Như không dự đoán Phó Cảnh Hiên lại sẽ cảm thấy hứng thú với những việc nhỏ nhặt như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, thực mau lại nói chuyện thú vị của tiểu khả ái trong nhà. Đúng vậy, hiện tại Đường Đường rất dính Thần Hy, đến ba đều từ bỏ, mỗi ngày về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm Thần Hy hôn hôn. Cứ như vậy, Phó Cảnh Hiên mượn danh an ủi quan tâm tiểu công chúa nhạo mục, hỏi rõ ràng tình huống Thần Hy ở nhạo mục như thế nào. Chính ông cũng không biết vì sao sẽ cảm thấy hứng thú với Lạc Thần Hy như vậy. Tuy rằng đã biết cô khẳng định không phải con gái của mình, nhưng là vẫn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết với cô. Nghe được cô ở nhà họ Mộc được cả nhà sủng ái, sinh hoạt viên mãn, ông lại có thể có một loại vui mừng của cha già. Mà Lạc Thần Hy đứng ở một bên lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hôm nay cô rõ ràng là đến phủ tổng thống để làm bình hoa, sao đề tài vẫn luôn vây quanh trên người cô chứ? Phó Cảnh Hiền liền một hai phải nhằm vào cô sao? Rốt cuộc Phó Giai Đồng đã nói xấu về cô bao nhiêu? Cô đứng trong chốc lát, ngón tay như ống tay áo Mộc Diệc Thần càng ngày càng dùng sức, nắm tay trang ủi đến thẳng tắp của anh ra một nếp gấp. Diệc Thần nhận thấy được cô không tự nhiên, cúi đầu nói bên tai cô. Kiên trì trong chốc lát, chờ đất nữa vũ hội bắt đầu, anh liền mang em đi khiêu vũ. Cũng may, xấu hổ như vậy không có duy trì bao lâu. Một lát sau, trợ lý của Tổng thống lại đầy báo cáo, nói đại sứ nước Y đã tới hiện trường. Phó Cảnh Hiền nói tiếng xin lỗi, vội vàng rời đi. Lúc này Thần Hy mới nhẹ nhàng thở ra, đi theo Diệc Thần cùng nhau khiêu vũ. Nhưng mà cho dù là khiêu vũ, cô vẫn không có tránh được vận mệnh vì mọi người nhìn chằm chằm không bỏ. Hai người rời đi sàn nhảy, vừa mới ngồi xuống, liền nghe được có người gọi bọn họ. Diệc Thần, chị dâu, hôm nay các người chính là ra gió to. Giọng nói này cực kỳ quen thuộc, Thần Hy quay đầu lại. Bạch Nhị Thiếu, anh cũng tới sao? Bên cạnh cửa sổ, Bạch Tế Huân mặc một thân tây trang ba món màu thuần trắng, kèm theo áo sơ mi màu lam nhạt, thân dài thẳng tắp, thoạt nhìn thực sự có vài phần quý khí vương tử ưu nhã. Không chỉ có tôi tới, ông nội của tôi cũng tới. Bữa tiệc hôm nay chính là chuyện lớn trong vòng thượng lưu Hoa Quốc. Không có vài người có tự tin như các người, nói đi là đi, còn muốn Tổng thống các hạ tự mình đi giữ các người lại. Thần Hy bị ngữ khí hài hước của anh nói đến có chút đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, trực tiếp đi đến bên người Bạch Lão Gia Tử, chào hỏi với ông. Hôm nay, Bạch Lão Gia Tử là ngồi xe lan tới. Trong mấy đứa các cháu, cũng chỉ Diệc Thần tranh đua nhất, không chỉ cưới vợ, con gái cũng lớn như thế. Thế Huân, cháu học hỏi một chút coi, đừng cả ngày quậy với những người phụ nữ không đứng đắn đó. Đã là người 26-27 tuổi nên tìm một người vợ ổn định rồi. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập oán niệm của Bạch Thế Huân, Diệc Thần hơi đắc ý cầu môi. Các anh ghen ghét anh cũng vô dụng, rốt cuộc không phải mỗi một người đàn ông đều có ánh mắt tốt như anh. Nhưng mà sắc mặt Thần Hy lại hơi đổi. Cuối cùng cô cũng ý thức được, vừa rồi lúc nhìn thấy Bạch Thế Huân liền cảm giác được một tia không thích hợp, rốt cuộc là vì điều gì. Bởi vì hôm nay Phương Tử Thiến lại không có tới. Quả thật, Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân chỉ là đang kết giao, còn không phải con dâu nhỏ Bạch, không có được mời cũng là bình thường. Nhưng lời của Bạch Lão gia khiến cho lòng cô thực không thoải mái. Khẩu khí này của ông giống như hoàn toàn không biết Bạch Thế Huân đã có bạn gái kết giao ổn định, còn cảm thấy đang ở bên nhau với anh ta là phụ nữ không đứng đắn. Điều này rốt cuộc là Bạch Thế Huân còn chưa nói chuyện Phương Tử Thiến cho Bạch Lão gia biết, hay là Bạch Lão gia trướng mắt Phương Tử Thiến, chuẩn bị gậy đánh uyên ương? Thần Hy nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Bạch Thế Huân. Thế Huân cuống quýt ra hiệu với cô, muốn cô không cần lộ. Thần Hy đầy bụng hoài nghi nhưng cũng không nói gì. Hàn huyên với Bạch lão gia tử xong, cô liền lôi kéo ông xã của mình, bước Bạch Thế Huân đến một trong góc, bắt đầu nêu ra nghi vấn của anh ta. Tiểu Tiến Tiến đâu? Rốt cuộc anh và cô ấy là có chuyện như thế nào? Vì sao Bạch lão gia không biết chuyện của các người? Đừng nói với tôi, anh chỉ là chơi đùa Tiểu Tiến Tiến nhà tôi, hoàn toàn là không có tính toán kết hôn với cô ấy đấy. Chị dâu, chị hiểu lầm rồi, thật sự hiểu lầm. Việc này không thể trách tôi, mà là chính Tiểu Tiến Tiến không cho tôi nói ra. Cô ấy một hai muốn tôi làm tình yêu bí mật gì đó. Ở công ty còn giả vờ không quen biết tôi. Tôi đến hôn một cái cũng phải đánh báo cáo với cô ấy. Tôi mới thảm đây. Chị dâu, người chị nên đồng tình là tôi. Sao chứ? Tiểu Tiến Tiến không chịu công khai tình yêu với anh ư? Anh nghĩ là chỗ này nói bừa đi. Lấy biểu hiện của tôi và cô ấy, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Thật sự chị dâu, tôi làm sao dám lừa chị chứ? Tôi đã nói qua với Tiểu Thiên Thiên rất nhiều lần, kêu cô ấy trở về gặp ông nội tôi, nhưng cô ấy vẫn luôn không chịu đáp ứng tôi. Tôi cũng không biết cô ấy suy nghĩ cái gì. Thật ra trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn muốn tìm chị hỏi một chút. Hôm nay chị tới vừa lúc. Mau chị điểm cho tôi với, rốt cuộc Tiểu Thiên Thiên suy nghĩ điều gì? Chuyện này sao? Nói thật, tôi cũng không biết Tiểu Thiên Thiên suy nghĩ điều gì. Bởi vì nếu tôi là cô ấy, hoàn toàn không có khả năng coi trọng anh. Anh nhìn xem đi, bên ngoài tai tiếng nhiều như vậy, bạn gái cũ trải rộng toàn bộ giới giải trí, thường thường liền nhảy ra vài người, vừa thấy liền biết không có khả năng là người chồng tốt, người ba tốt được không? Đúng rồi, trước kia lúc Tiểu Tiến Tiến không kết giao với anh, liền vẫn luôn thực phỉ nhổ anh. Có phải lúc trước, anh còn kêu cô ấy giúp anh đặt hoa cho những bạn gái cũ của anh không? Cô ấy biết rõ lịch sử đen của anh, có thể yên tâm với anh mới có quỷ đấy. Nói thực ra, tôi cảm thấy Tiểu Tiến Tiến hoàn toàn là không thích anh. Chính là bị anh mặt dày mày dạn quấn lên. Chỉ có thể bồi anh chơi một chút. Nói cách khác, anh không hề phù hợp tiêu chuẩn kén chồng của cô ấy. Sao cô ấy có thể chọn anh được? Thần Hy nói mỗi một câu, trái tim Thế Quân liền trầm xuống. Sau khi nghe được, quả thực là tâm muốn chết điều đó. Chị dâu, chuyện này không thể nói như vậy được. Người đều sẽ thay đổi. Thiên Tiến có cái gì không hài lòng tôi có thể sửa. Chị nói cho tôi biết, tiêu chuẩn kén chồng của cô ấy là gì, tôi sẽ sửa dựa theo những tiêu chuẩn đó. Tôi cảm thấy anh không có hy vọng đâu. Trước kia Tiểu Thiên Thiên nói qua, cô ấy muốn tìm một người chồng không thể quá có tiền, không thể quá xoái, muốn không có tỉnh sử, đều là mối tình đầu của nhau, muốn biết làm việc nhà, biết giữ con, tốt nhất là nhân viên công vụ, công việc ổn định hoặc là thầy giáo. Anh nhìn xem, anh phù hợp với điểm nào chứ? Hai mắt Bạch Thế Huân tối sầm, thiếu chút nữa không lập tức hôn mê, đến mục diệt thần đều nhìn không được. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nhỏ Lạc Thần Hy, muốn cô một vừa hai phải. Thần Hy nhanh chóng bổ sung thêm. Chỉ là Tiểu Tiến thích cao một chút, điểm này anh vẫn là phù hợp. Nhưng mà Thế Huân đã bị đả kích quá độ, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Lạc Thần Hy đang muốn lại hỏi vài câu, làm rõ ràng rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sảnh tiệc bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào ầm ĩ. Mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa, nghi hoặc có người nào sẽ gây sự ở trường hợp chính thức như vậy. Một bóng người vọt mạnh ra từ bên ngoài, há miệng liền hô to. Lạc Thần Hy đâu? Có phải Lạc Thần Hy ở chỗ này không? Tôi muốn tìm nghịch nữ Lạc Thần Hy. Một đám vệ sĩ đuổi theo phía sau kẻ xâm nhập này, muốn ngăn cản ông ta nhưng vẫn là chậm một bước. Không khí hài hòa của sảnh tiệc lập tức bị phá hỏng. Thần Hy sửng sốt mới thấy rõ diện mạo người tới, ngay sau đó kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, há miệng thở dốc. Sao lại thế này? Lạc An Quốc sao sẽ xuất hiện ở đây chứ? Không sai, người đàn ông giống như điên khùng đột nhiên xâm nhập sảnh tiệc chính là Lạc An Quốc. Trong ghé mắt nhìn thấy Lạc An Quốc, cô còn có điểm không nhận ra, bởi vì trên người ông ta biến hóa quá lớn. Lạc An Quốc còn chưa đến 50 tuổi, trước kia tốt xấu gì cũng là chủ tịch của tập đoàn lớn, tây trang dày da, có thuật bảo dưỡng. Nhưng hiện tại, tóc ông ta đều hoa râm, một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trong mắt mang theo tràn đầy không cam lòng cùng cửu hận. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, duỗi tay kéo Thần Hy vào trong lồng ngực. Thần Hy ở đâu? Mày mau ra đây cho tao, đừng cho là tao không biết. Hiện tại mày leo lên cây đại thụ nhọ mục này, thành thiếu phu nhân nhọ mục, liền muốn phân rõ giới hạn với người cha như tao, tẩy trắng lịch sử đen của mày. Tao nói cho mày biết, đừng mơ tưởng. Nói tên Thần Hy, ở đây còn có người không biết, nhưng nhắc tới thiếu phu nhân nhọ mục, có ai lại không biết chứ? Không ít khách khứa theo bản năng quay đầu, nhìn qua vị trí Lạc Thần Hy. An Quốc lập tức phát hiện Thần Hy, ánh mắt sáng lên, cần cổ lên giống to. Thần Hy, tao rốt cuộc tìm được mày rồi. Mày xem mày còn trốn đi đâu, nghịch nữ, hôm nay tao liền phải đánh chết mày. Ông ta không hề phân trần, trực tiếp vọt tới trước mặt Thần Hy, một bộ dáng hùng hổ, giơ bàn tay lên liền muốn đánh cô. Ông ta ở trong ngục giam cũng đang nghẹn một bụng hỏa, vẫn luôn muốn tìm Thần Hy trả thù. Thật vất vả có thiên kim phủ tổng thống chống lưng cho ông ta. Ông ta đương nhiên phải bắt lấy cơ hội này, là mặt mũi Thần Hy hoàn toàn quét rác, tốt nhất rốt cuộc không lật người được. Nhưng mà Lạc An Quốc còn chưa đụng tới được một sợi tóc của Thần Hy đã bị Diệp Thần trực tiếp nhấc chân đạp ra ngoài. Cách phu nhân tôi sang một chút. Lạc An Quốc, ông còn có mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Thật là tìm chết. Sắc mặt Diệp Thần lập tức âm trầm xuống. Nếu không phải bởi vì Lạc Thần Hy ở bên người, anh đến tâm giết người đều có rồi. Công tác bảo an của phủ tổng thống là làm như thế nào đây? Sao người nào cũng có thể chạy vào phá hư yến hội? Võ Lâm Sâm đâu? Gọi anh ta ra đây, cho phu nhân tôi một công đạo. Nếu tổng thống đi gặp đại sứ ngoại quốc, vậy chủ sự ở đây chính là Phó Lâm Sâm. Nhưng mà anh nhìn xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy thân ảnh Phó Lâm Sâm đâu. Không biết là có việc gấp gì mà đã rời đi. Ngược lại là Phó Giai Đồng đi đến từ cửa. Sao lại thế này? Vì sao sẽ có người xông tới? Các người làm ăn kiểu gì thế? Còn không nhanh đuổi ông ta ra ngoài cho tôi. Vệ sĩ bị cô ta lạnh giọng gian dạy một phen, lập tức tiến lên đây kéo người. Nhưng là cũng không biết vì sao, vài vệ sĩ dáng người cao lớn, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đều không thể để lại lão gia hỏa Lạc An Quốc điên điên khùng khùng, ngược lại bị ông ta tránh ra trói buộc. Thấy thế, Thần Hy nhịn không được cười lạnh, trong lòng lại rõ ràng không thôi. Xem ra, đưa Lạc An Quốc vào phủ tổng thống chính là Phó Giai Đồng, một màn hôm nay hoàn toàn chính là hướng về phía cô. Chỉ là không biết Phó Giai Đồng suy nghĩ điều gì. Tuy rằng Lạc An Quốc là cha ruột của cô, lại trước nay chưa từng nuôi cô một ngày, còn nháo ra rèm pha cả thay, cho dù ông ta chạy đến phủ tổng thống, lại có thể làm gì cô? Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi không phải tùy tiện xông tới, tôi có oan tình, tôi muốn xin tổng thống các hạ giải oan cho tôi. Không phải đều nói tổng thống các hạ là công chính nhất sao? Các người đều nói, đều không cho tôi nói xong, liền đuổi tôi ra ngoài, muốn là bao che nữ bất hiếu Lạc Thần Hy này sao? Ông không xứng làm tổng thống. An Quốc dãy giụa, vừa lớn tiếng kêu lên. Phó Giai Đồng thấy ông ta diễn thật sự giống thật, trong lòng mừng thầm, cảm giác cuối cùng chính mình không nhìn lầm người. Có Lạc An Quốc hỗ trợ, bây giờ Lạc Thần Hy chết chắc. Cô ta nhanh chóng ho khan, làm ra bộ dáng cực kỳ khó xử. Này, vị Lạc tiên sinh, bác tôi tuyệt đối không có ý muốn bao che bất luận ai hết. Mặc kệ là ai, chỉ cần phạm tội, tổng thống các hạ đều sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Nhưng là hiện tại là tiệc tối trung thu, ông không thể ở chỗ này. Tôi chính là muốn ở đây, tôi chính là muốn ở trước mặt mọi người, vạch trần gương mặt thật của Thần Hy, để mọi người tới phân xử công bằng. Cô không cho tôi nói, chính là cô cố ý bao che cô ta. Giai Đồng thoạt nhìn càng thêm khó xử, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần đè thấp giọng nói. Mục đại ca, anh xem, việc này rốt cuộc xử lý như thế nào, cũng không biết là... Mục phu nhân rốt cuộc làm gì, đến cha ruột cô ta đều phải lên án. Hiện tại nhiều người đều nhìn thấy ông ta như vậy, đuổi ra ngoài chỉ sợ đồn đại bên ngoài về Mục phu nhân sẽ bay đầy trời. Hơn nữa sự tình truyền ra, danh dự phủ tổng thống cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lần này Lạc Thần Hy đều thiếu chút nữa phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi cô ta. Không thể không nói, một vở diễn này của Phó Giai Đồng diễn đến cực kỳ xuất sắc. Nói đến nước này, nếu cô còn không chịu để Lạc An Quốc lưu lại giải oan, ngược lại thành biểu hiện cô có tật giật mình. Diệp Thần tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, anh nheo nheo mắt, tầm mắt nhìn về phía Lạc An Quốc và Phó Giai Đồng, lãnh lệ như đao, thiếu chút nữa không kìm nén được, muốn trở mặt chạy lấy người. Lạc Thần Hy nhanh chóng kéo tay ông xã nhà mình, trấn an gãi gãi ở lòng bàn tay anh, ý bảo anh bình tĩnh, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng. Đây liền là ý tứ gì? Tôi ngược lại không biết, tôi đã làm gì với Lạc tiên sinh, còn cần tổng thống các hạ bao che tôi. Phó Giai Đồng vừa nghe lời như vậy, thiếu chút nữa cười ra tiếng, tự cảm giác Thần Hy đã tiến vào bẫy dập của mình. Cô ta thật vất vả mới che giấu được biểu tình đắc ý. Vậy thì được, tôi cũng không tin Mục phu nhân sẽ làm ra chuyện ngược đãi cha ruột. Thần chính không sợ bóng tà, chúng ta liền ở đây nói rõ ràng, trả trong sạch cho Mục phu nhân. Cô ta nói xong, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu với Lạc An Quốc. Lạc An Quốc hiểu ý, lập tức lau nước mắt, một phe nước mắt, một phe nước mũi, khóc lóc kể lể. Các vị khách quý, các người giúp tôi phân xử công bằng. Tuy rằng tôi không thân với Lạc Thần Hy, nhưng là tốt xấu cũng là cha ruột của cô ta. Tôi lao lực tâm cơ, nghĩ mọi cách mới làm cô ta thành công gả vào nhọ Mục, làm thiếu phu nhân hảo môn. Kết quả thì sao? Cô ta không muốn kính hiếu người cha như tôi, còn đánh ngược lại, nói tôi phạm vào tội lừa dối, giam tôi đến ngục giam. Nghe đến đó, Thần Hy nhịn không được cười lạnh. Lạc An Quốc, ông nói như vậy là xem tất cả mọi người ở đây là kẻ ngốc sao? Chuyện lúc trước ông bức bách tôi thay thế Lạc Thần Tâm gả chồng, toàn hoa quốc của ai mà không biết. Lúc trước, Lạc Thần Tâm cho rằng giữa Mục Diệt Thần và Thần Hy giả trang thành Trần Hy Lạc có quan hệ nam nam không chính đáng, còn mở hội chiêu đãi ký giả đưa tin nóng. Kết quả lại bị Thần Hy vạch trần tại chỗ nội tình cô dâu gả thay, còn thừa cơ tuyên bố tin kết hôn của cô và Mục Diệc Thần. Tại hội chiêu đãi ký giả đó chính là phát sóng trực tiếp cả nước. Tuy rằng sau lại vì vãn hồi ảnh hưởng, nhà họ Mục tạo áp lực với các truyền thông lớn, cắt bỏ video liên quan, hiện tại trên mạng đã tìm không thấy đoạn ngắn hiện trường phát sóng trực tiếp. Nhưng là những người chú ý qua bát quái này rất nhiều, ngay cả nhân vật nổi tiếng các giới trong đại sảnh bữa tiệc, đều có rất nhiều người xem qua phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, không sai, tôi nhớ rõ tôi từng xem tin tức đó. Lạc An Quốc này cũng không phải là đèn dàn dầu, nghe nói vẫn là ông ta bức bách con gái cả đến nhà họ Mục đi. Tôi cũng biết bát quái này. Nghe đến mấy tiếng nghị luận, sắc mặt Lạc An Quốc khẽ biến, cũng ý thức được những người ở đây cũng không phải người bình thường, không dễ kích động. Ông cắn chặt răng nhanh chóng rời đi trọng điểm. Chuyện bắt mày gả thay, đây xác thật là tao làm không đúng. Nhạo Mục kiện tao lừa dối, phán hình tao. Tao cũng không thể phản ứng, nhưng là dù sao tao cũng là cha ruột của mày. Sao mày có thể sai người ngược đãi tao ở trong ngục giam? Nếu không phải tao mạng lớn, gặp được Phó Tiểu Thư cứu mạng tao một mạng, hiện tại đều bị mày giết chết rồi. Lạc An Quốc nói trực tiếp một phen kéo đứt áo sơ mi ra, lộ ra một mảng lớn làn da ở ngực. Lập tức tiếng kinh hô chung quanh hết đợt này đến đợt khác, lông mày Thần Hy cũng run rẩy theo. Bởi vì trên người Lạc An Quốc sát thật, cày đến đã có thể nhìn thấy xương sườn, mà ở ngực ông ta trải rộng vết thương lớn lớn bé bé, vừa xanh lại tím, chợt nhìn thấy thật là vô cùng thê thảm, rõ ràng người bị đánh qua không chỉ một lần. Thần Hy theo bản năng nhìn Diệc Thần một cái, ngược lại có chút bất an. Chẳng lẽ ông xã nhà cô xem không được cô bị Lạc An Quốc khi dễ, cho nên ở sau lưng đi giúp cô trả thù sao? Diệc Thần vừa nhìn thấy ánh mắt cô, liền biết cô suy nghĩ gì, lập tức nhéo ở bên hông cô một phen. Người phụ nữ ngốc, nghĩ cái gì đấy? Tuy rằng anh xác thật muốn cho gia hỏa này một chút màu sắc nhìn xem, nhưng chuyện này sẽ chọc phiền toái cho em. Ông xã em sẽ làm sao ngu ngốc như vậy? Quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của anh. Thần Hy bị anh giống đến một trận chột dạ, nhanh chóng cười trấn an. Ông xã, người ta không nghĩ như vậy. Tin em mới là lạ đấy, về nhà chờ đó cho anh nhé. Diệc Thần hử lạnh. Thần Hy giật mình, không dám nói tiếp nữa. Diệc Thần quay đầu nhìn về phía Lạc An Quốc, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lạc An Quốc, không nghĩ tới ông vì bôi nhọ phu nhân tôi có thể làm đến mức như vậy. Trước kia tôi ngược đãi, lại là xem thường ông. Tôi không có Mục đại thiếu, ngài đừng nghe nhìn lẫn lộn. Người trong ngục giam đều nói đây đều là xuất phát từ ý bảo của Thần Hy. Cô ta thậm chí gạt mọi người nhọ Mục, ngài đừng bị cô ta lừa. Lạc An Quốc vẫn là không chịu sửa miệng, sắc mặt Diệc Thần càng trầm hơn. Lời nói dối này của ông càng soạn càng thái quá đấy. Nếu phu nhân tôi thật sự muốn giết chết ông, tôi tự nhiên sẽ thay cô ấy công hiến sức lực, sẽ không để cô ấy làm dơ tay. Cô ấy cần gạt tôi sao? Khí thế kiêu ngạo lại sắc bén trong lời của Diệc Thần làm An Quốc theo bản năng dùng mình. Từ trong ánh mắt Diệc Thần, ông thậm chí có thể đọc ra sát ý rõ ràng. Mục đại thiếu thật sự dám giết chết ông. Nhận thức như vậy làm sau lưng Lạc An Quốc dâng lên một trận lạnh lẽo, thậm chí hối hận hôm nay nghe theo Phó Giai Đồng phân phó tới nháo sự. Phó Giai Đồng vội vàng ở bên cạnh ho khan một tiếng thật mạnh. Đúng vậy, vì sao Mục phu nhân muốn gạt Mục đại thiếu chứ? Này là không thể nói được rồi, Lạc An Quốc, nếu ông không cho ra giải thích phù hợp, tôi liền phải đuổi ông ra ngoài. Nghe được lời như vậy, Lạc An Quốc lập tức hoàn hồn, ý thức được chính mình đã không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì tôi là cha của Lạc Thần Hy, tôi biết rất nhiều lịch sử đen trước kia của cô ta. Cô ta vội vã làm tôi tiến vào ngục giam, lại muốn giết chết tôi, chính là muốn giấu giếm chuyện trước kia của mình, sợ bị người nhà họ Mục phát hiện. Nếu sự tình bại lộ, cô ta liền không làm được thiếu phu nhân nhà họ Mục. Cái gì, còn có loại chuyện như vậy sao? Lịch sử đen ư? Không phải là đội nón xanh cho Mục đại thiếu chứ? Các tần khách nghe ra một ít bát quái, một đám đều dựng lỗ tai. Diệc Thần lạnh lùng lên tiếng. Lịch sử đen, sao tôi không biết? Phu nhân tôi có lịch sử đen. Người phụ nữ ngốc nhà anh, ngoại trừ không đủ quan tâm ông xã, liền không có khuyết điểm gì khác, lại cũng có thể tìm ra lịch sử đen. Ngữ khí ảnh màng trào phúng, nhưng Lạc An Quốc lại cho rằng anh có hứng thú, lập tức thuận thế leo lên. Thật sự tôi nói đều là sự thật, Mục đại thiếu. Thần Hy vẫn luôn lén giấu giếm lịch sử đen của mình. Ngài nhất định không biết đi, cô ta bắt đầu từ hơn 10 tuổi, quan hệ nam nữ liền cực kỳ hỗn loạn, đàn ông từng có quan hệ với cô ta không biết có bao nhiêu. Cầm miệng, ai cho phép ông chửi bới phu nhân tôi, bại hoại danh dự của cô ấy. Diệc Thần lạnh giọng quát bảo ông ta ngừng lại. An Quốc sợ tới mức trực tiếp chân mềm nhũn quỳ xuống, nhưng vẫn là căng ra đầu, dùng một lời nói ra tất cả lời đã chuẩn bị tốt. Thật sự tôi không có gạt người, Lạc Thần Hy không chỉ có rất nhiều bạn trai, leo lên giường đủ là đàn ông có tiền. Hơn nữa, lúc cô ta 18 tuổi liền hoài thai một đứa bé, còn hoài thai 10 tháng sinh hạ, sao lại che giấu gièm pha, không biết cô ta đã đưa đứa bé đến đâu. Phó Giai Đồng sợ lại bị cắt đứt, đều không rảnh lo làm bộ đứng ngoài cuộc, nhanh chóng nhảy ra hỏi. Lạc An Quốc, ông nói không như vậy, kia chính là vu hãm đấy, trừ phi ông có chứng cứ. Tôi có chứng cứ, tôi đương nhiên là có chứng cứ. Hôm nay em họ Lạc Thần Hy, Lục Nhã Tĩnh cũng tới. Năm đó Lạc Thần Hy mang thai, chính là ở cùng một chỗ với cô ta. Cô ta biết tất cả, hơn nữa trên tay cô ta còn có ghi chép, lưu lại sau khi Thần Hy ở bệnh viện. Phó tiểu thư, xin cô để cô ta tiến vào làm chứng. Chuyện này... Giai Đồng cố ý biểu hiện ra vẻ khó xử. Cô ta lén liếc mắt nhìn Diệc Thần, vốn tưởng rằng anh sẽ bạo nộ. Cậu nghĩ tới biểu tình Mục Diệc Thần lại bình tĩnh hơn. Lại còn có nhân chứng cơ à? Được, để cô ta vào đi. Giai Đồng thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Rốt cuộc, lần trước cô ta và Lục Nhã Tĩnh cũng từng đi qua tập đoàn Mục Thị, nói cho Diệc Thần biết chuyện Thần Hy từng sinh con. Lúc ấy Diệc Thần hoàn toàn không tin, còn bắt bọn họ lại, không nghĩ tới hôm nay anh lại tin. Giai Đồng vốn dĩ không trông cậy vào Mục Diệc Thần có thể đứng ở bên cô ta, chỉ là bởi vì hôm nay nhiều người có thể tham gia yến hội phủ tổng thống đều là nhân vật nổi tiếng trong các giới của xã hội. Bởi vậy, cô ta mới nhân cơ hội này hoàn toàn làm hỏng thanh danh của Thần Hy. Đại sảnh yến hội một mảnh yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt mọi người đều qua lại ở trên người Thần Hy cùng Diệc Thần, đây chính là bát quái Nhạo Mục. Mọi người không khỏi ở trong lòng phỏng đoán, sau hôm nay rốt cuộc Nhạo Mục sẽ làm ra phản ứng gì. Không bao lâu, Lục Nhã Tĩnh đã được bảo an mang vào, cô ta vừa vào cửa, liền chỉ vào mũi Thần Hy mắng lên. Lạc Thần Hy, tiện nhân am hiểm lại ngoan độc cô vì che giấu lịch sử đen trước kia của mình, giả làm Bạch Liên Hoa cả vào Nhạo Mục, lại hại Nhạo Lục chúng tôi thê thảm như vậy. Hiện tại ba tôi còn ở trong tù, đều là bởi vì cô. Cô cho rằng, như vậy tôi sẽ không dám nói ra chân tướng sao? Hôm nay, tôi liền phải để các vị ở phủ tổng thống phân xử công bằng. Thần Hy nhìn trận trò khôi hài trước mắt, ngoại trừ buồn cười, cũng không biết nên làm phản ứng gì. Cô lạnh lùng quét Lục Nhã Tĩnh. Lục Nhã Tĩnh, cô đừng nhầm lẫn, sở dĩ ba cô ngồi tù là bởi vì ông ta lợi dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ, xúc phạm luật Hoa Quốc, không có bất luận quan hệ gì với tôi, cô ít ở đây nói hiểu nói vượn cho tôi. Tôi không nói hiểu nói vượn gì cả, tham ô nhận hối lộ cái gì, đó chính là vu hãm mà thôi, vu hãm trần trụi, cô chính là sợ hãi lịch sử đen của cô bại lộ ở trước mặt công chúng. Lục Nhã Tĩnh lớn tiếng hét lên, cắt cao cắt đứt, đây là vu hãm. Cho nên thế nào, tôi có lịch sử đen gì mà cần phải mất công che giấu như vậy, cô nói nghe thử coi. Thần Hy phản ứng bình tĩnh như vậy, thật sự là vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Lục Nhã Tĩnh đều nhịn không được sừng sốt, lời tới bên miệng rồi đều chặn ở trong cổ họng. Một tờ quá khứ dơ bẩn không chịu nổi nhất của Thần Hy liền sắp bị sốc lên. Lúc trước chỉ cần nhắc tới chuyện này, Thần Hy liền sẽ mơ thấy ác mộng. Vì sao hiện tại cô ta lại trở nên bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ thật là ỷ vào Mục đại thiếu sủng ái, cảm thấy người khác nói cô ta như thế nào, Mục Diệc Thần đều sẽ kiên quyết đứng ở bên cô ta, sẽ không ly hôn với cô ta sao? Nếu là như vậy, vậy chỉ có thể nói Lạc Thần Hy quá ngây thơ, hoàn toàn không hiểu biết thế gia hảo môn chân chính. Đối với gia tộc lớn như vậy mà nói, danh dự cùng lợi ích gia tộc thắng qua hết thảy. Cô ta móc từ trong túi ra một chồng văn kiện thật dày, cầm ở trước người, đồng thời cười lạnh. Cô thấy rõ ràng không, Thần Hy? Đây là ghi chép khám bệnh của cô ở Viện Y học Trung Quốc. Cô sẽ không nhớ rõ chứ? 4 năm trước cô từng làm giải phẫu ở bệnh viện này. Lục Nhã Tĩnh cầm văn kiện, lung lay một vòng ở trước mặt Thần Hy, liền xoay người, triển lãm lên với khách khứa chung quanh. Chữ phía trên đều là tiếng Anh. Nhưng người đang ngồi ở đây khẳng định sẽ không có ai xem không hiểu được. Đây là hồ sơ bệnh án Lạc Thần Hy làm giải phẫu sinh mổ ở bệnh viện này. Phía trên viết rõ ràng, gần 4 năm trước, Thần Hy tiểu thư đến từ Hoa Quốc thông qua giải phẫu sinh hạ một đứa bé gái, bởi vì mang thai chưa đủ tháng, triệu chứng sinh mệnh bé gái rất yếu, vừa sinh ra liền cấp cứu, nhưng vẫn là thành công bảo vệ tính mạng, mẹ con bình an. Nghe tin tức kính bạo như vậy, các tân khách cũng không rảnh lo duy trì bình tĩnh cùng thể diện mặt ngoài, đều tiến lại đây duỗi dài cổ xem văn tự tóm tắt bệnh án. Nội dung bệnh án xác thật giống Lục tiểu thư nói ra, cô ta không có khuếch đại. Thiếu phu nhân Nhạo Mục thật đúng là chính là 4 năm trước chưa lập gia đình đã sinh hạ một đứa bé. Vậy đứa bé đâu? Chẳng lẽ cô ta đã ném đi? Bằng không cô ta làm sao có thể giấu được mọi người Nhạo Mục chứ? Xem ra ba cô ta nói cô ta quan hệ nam nữ hỗn loạn thật sự không phải nói bừa. Tuy rằng mọi người cố tình đè thấp giọng, nhưng là ánh mắt cũng biểu tình lại là che giấu không được. Trong lòng Phó Giai Đồng cười thầm, biết lần này Thần Hy tuyệt đối là không thể lật người được. Cô ta quay người đắc ý nhìn về phía Thần Hy, muốn nhìn một chút rốt cuộc hiện tại Thần Hy có bao nhiêu thê thảm. Nào biết, lại chỉ thấy cười trào phúng nơi khóe miệng Thần Hy. Cho nên Lục Nhã Tĩnh, cái gọi là chứng cứ lịch sử đen của cô chính là một phần chứng minh sinh con này sao? Lục Nhã Tĩnh không nghĩ tới, đã tới bây giờ Thần Hy còn bình tĩnh như vậy. Cô ta cắn chặt răng. Cô muốn nói gì? Nói những văn kiện này là giả ư? Tôi nói cho cô biết, chỗ tôi không chỉ có bệnh án cô sinh mổ ở nước ngoài, còn có ghi chép lúc cô ở thành phố B đi bệnh viện khoa phụ sản kiểm tra sức khỏe. Nếu Mục đại thiếu không tin tôi, đi tra một chút liền biết là thật hay giả. Tôi không nói dối một chữ đâu. Lời vừa ra mọi người lại ồ lên. Xác thật, chỉ một phần chứng minh sinh con ở bệnh viện nước ngoài còn có khả năng làm giả rất lớn. Nhưng là bệnh án bệnh viện trong nước liền không giống nhau. Nhỏ Mục muốn tra, thật dễ dàng là có thể tra được. Đây chính là bằng chứng. Tất cả mọi người chờ xem phản ứng của Thần Hy. Nhưng vào bây giờ, một giọng nói tràn ngập tức giận vang lên. Giai Đồng, rốt cuộc cháu đang làm cái gì thế? Ta mới rời đi vài phút, sao liền loạn thành như vậy? Đây là giọng nói của Tổng thống các hạ. Nghe lời nói trách cứ rõ ràng như vậy, Phó Giai Đồng sửng sốt, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cô ta vốn định thừa dịp Tổng thống các hạ không ở đây, xử lý rớt Thần Hy trước. Không nghĩ tới, Phó Cảnh Hiên lại trở về nhanh như vậy. Hơn nữa vừa đến hiện trường, liền không hề phân trần mà trách cứ cháu gái như cô trước. Đây chính là tình huống trước nay chưa từng xuất hiện. Phó Cảnh Hiên mang theo Phó Lâm Sâm cùng trợ lý Liên Can bước đi vào đài sảnh bữa tiệc. Khi tầm mắt ông dừng ở trên người Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh, sắc mặt lập tức âm trầm vài phần, liền hiểu rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Giai Đồng, cháu làm gì thế? Hôm nay là Tết Trung Thu, là ngày cả nhà đoàn tụ. Phủ Tổng thống làm tiệc rượu này là muốn cho tất cả bạn bè thân thích có thể tụ hội, vượt qua một đêm tốt đẹp. Cháu mang những người không đứng đắn này vào đây làm gì? Đây không phải trường hợp bọn họ nên xuất hiện. Phó Cảnh Hiên tức giận đến sắc mặt đều có chút tái xanh. Ông chẳng thể nghĩ Phó Giai Đồng lại không hề bận tâm trường hợp, lại có thể ở trên tiệc tối Trung Thu quan trọng như vậy nháo ra chuyện này, lại có thể để Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh tiến vào sảnh tiệc để bọn họ lên án Thần Hy. Cho dù ngay từ đầu Phó Cảnh Hiên đã nhận định Thần Hy là một người phụ nữ tâm địa ngoan độc, ông cũng không nghĩ tới muốn ở trong bữa tiệc công khai làm ra hành động không lễ phép gì với Thần Hy. Vì mặt mũi Phủ Tổng thống và Nhạo Mục, mặt ngoài ông vẫn là thực khách khí với thiếu phu nhân Nhạo Mục, muốn vạch trần lịch sử đen của Thần Hy cũng chỉ có thể chờ đến bữa tiệc kết thúc, ông lại lén tìm Mục Vân Phong nói chuyện. Huống chi hiện tại, sau khi Phó Cảnh Hiên tự mình nói chuyện qua với Thần Hy, ông đã bắt đầu hoài nghi Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh giáp tâm bất lương là ý định hãm hại Thần Hy. Ông vẫn là thực tin tưởng ánh mắt nhìn người của mình, cách nói năng và khí chất của Thần Hy vừa thấy chính là cô gái tự nhiên hào phóng, quang minh lỗi lạc, sao có thể là người phụ nữ độc áp, am hiểm xảo trá, đến cha ruột đều muốn hại chết trong miệng Lạc An Quốc chứ. Phó Cảnh Hiên còn nghĩ thầm lén điều tra một phen, biết rõ ràng chân tướng, lại đi nói với Mục Vân Phong. Nào biết, ông còn chưa kịp làm gì, Phó Giai Đồng đều đã thả người ra, một tiệc tối Trung Thu thật tốt, biến thành một hồi trò khôi hài lớn. Người đâu, đều đang ngẩn người làm gì? Nhanh kéo hai kẻ này ra ngoài cho tôi, vừa rồi là ai để những người không liên quan này vào? Chuyện lát nữa tất cả đều khai trừ. Cảnh Hiên thật sự là không nhìn được, thúc giục bảo an đuổi người muốn áp chuyện này xuống trước. Đám vệ sĩ nhìn xem Phó Cảnh Hiên, lại nhìn xem Phó Giai Đồng, chỉ do dự vài giây liền quyết định làm theo lời Phó Cảnh Hiên. Rốt cuộc đại tiểu thư lại được sủng ái hơn nữa, cũng không thể đối nghịch với Tổng thống các hạ. Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh bị đám vệ sĩ kéo trụ, nhưng vẫn là liều mạng giãy giụa, chết an vạ không chịu rời đi. Buông tôi ra, các người buông tôi ra, tôi nói đều là sự thật, dựa vào cái gì đuổi tôi? Phủ Tổng thống các người muốn bao che tiện nhân Thần Hy kia sao? Lạc Thần Hy, chứng cứ lên ở đây, cô cho rằng đuổi tôi ra ngoài, người khác liền không biết chân tướng. Cô chính là kẻ hàng nát mà ai cũng có thể làm chồng, còn từng sinh đứa con gái không biết cha là ai, tất cả mọi người Nhạo Mục đều bị cô lừa. Phủ Tổng thống là nơi các người nói ẩu tối tả hay sao? Làm cho bọn họ câm miệng lại. Phó Cảnh Hiên lạnh giọng quát lớn, bọn vệ sĩ cuống quýt muốn đi che kín miệng hai người. Nhưng lúc này, một giọng nói rầm rầm gì gì bay qua đây. Chờ đã, Phó Đại ca, anh gấp cái gì? Để cho bọn họ nói cho hết lời đi. Lúc này, lại có người dám chống đối mệnh lệnh của ông ư? Phó Cảnh Hiên quay đầu, mắt đen chưa tiêu tức giận đảo qua người nói chuyện, lập tức sửng sốt. Nguyệt Như, em... Ông rất muốn hỏi, Đào Nguyệt Như một chút có phải điên rồi không? Cho dù bà bắt đầu hoài nghi con dâu, cũng không thể ở chỗ này nháo lên. Ngày thường Đào Nguyệt Như hành sự tứ bình bát ổn, sao hôm nay cũng tức hồ đồ. Nguyệt Như, hiện tại là tiệc tối Trung Thu, em có lời gì về sau rồi nói. Người tới. Cảnh Hiên thái độ kiên quyết muốn đuổi người, Nào biết Đào Nguyệt Như tự hồ hoàn toàn không lý giải được ý tốt của ông, dứt khoát ném Mục Văn Phong bên người ra, trực tiếp bước nhanh tới chặn đường đi của đám vệ sĩ. Đều tránh ra cho tôi, nếu ngày nào đó hao tổn tâm cơ, đều đã mời Lạc tiên sinh và Lục tiểu thư tới, vậy chuyện hôm nay liền không thể bỏ qua như vậy. Để cho bọn họ nói cho rõ ràng, nhạo mục chúng tôi không thể thật không minh bạch để người nghị luận như vậy. Ai đúng ai sai, chân tướng như thế nào nhất định phải làm rõ. Mọi người ở hiện trường, bao gồm Phó Cảnh Hiên, đều là vẻ mặt góc vòng, nhìn Đào Nguyệt Như đều cảm thấy bà đã tức giận đến mất đi lý trí. Chỉ có Phó Giai Đồng và Lạc An Quốc quả thực là kinh hỉ đến sắp nhảy dựng lên. Lúc Phó Cảnh Hiên đột nhiên xuất hiện, bọn họ còn tưởng rằng hôm nay lại phải thất bại trong gang tấc, bị Tần Hy lừa dối qua ải. Nào biết Đào Nguyệt Như lại tới giúp bọn họ một tay. Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, con trai một người tìm phụ nữ không sạch sẽ, không tiếp thu được nhất. Khẳng định là người làm mẹ chồng như Đào Nguyệt Như này rồi. Mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ chính là thiên địch, cho dù ngày thường Nguyệt Như giả vờ tốt hơn nữa, nhưng sao có thể thật xem Tần Hy như con gái ruột để yêu thương. Biết Mộc Dược Thần của mình bị chơi, Đào Nguyệt Như khẳng định sẽ ra tay tàn nhẫn với Tần Hy. Nghĩ đến đây, Lục Nhã Tĩnh nhanh chóng lên tiếng. Mộc phu nhân, ngài nhất định phải tin tưởng lời tôi. Đúng rồi, ngài xem phần báo cáo kiểm tra sức khỏe cuối cùng kia, lúc Lạc Tần Hy sinh con còn xuất huyết nhiều, tôi nghe nói tình huống như vậy về sau rất khó sinh. Ngài xem cô ta và Mục Đại Thiếu kết hôn hơn nửa năm cũng không mang thai, đây cũng là chứng cứ. Lạc An Quốc theo sát tiếp lời. Cưới người phụ nữ như Thần Hy, về sau nhỏ Mục làm sao còn ngẩng đầu được. Hai người mắt trông mau nhìn Đào Nguyệt Như tranh nhau mở miệng chửi bới, mà Đào Nguyệt Như cũng không làm cho bọn họ thất vọng, một khuôn mặt vẫn luôn âm trầm. Làm phu nhân được giới thời trang Hoa Quốc yêu ái nhất, Nguyệt Như từ khi trẻ tuổi liền lên tin tức mỗi ngày, có lần nào không phải mặt đầy tươi cười, tràn ngập lực tương tác. Bộ dáng sắc mặt khó coi như hôm nay, tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyệt Như nghe hai người nói xong, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thần Hy, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không nhanh chóng mở miệng. Con dâu, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hẳn là đến phiên con giải thích cho mọi người chứ? Vâng. Thần Hy lên tiếng, buông tay Diệc Thần, đi đến ránh đèn giữa sảnh yến hội, cúi đầu áy náy. Mẹ, ngại ngùng, con lại thêm phiền toái cho trong nhà. Nói những lời như vậy làm gì? Nguyệt Như không kiên nhẫn nhíu mày phất phất tay. Phó Giai Đồng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thần Hy là đầu óc động kinh sao, cho rằng một câu xin lỗi là có thể tẩy trắng lịch sử đen của mình. Cô ngược lại muốn xem Thần Hy muốn giải thích như thế nào. Thần Hy mím môi, quay đầu đối mặt Lục Nhã Tĩnh. Đầu tiên tôi phải cảm ơn cô, thay tôi lấy tới chứng minh sinh ra con gái tôi. Thế này đối với tôi và ông xã là vật kỷ niệm cực kỳ quan trọng. Lời vừa nói, đại sảnh yến hội trong mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Nhã Tĩnh kinh ngạc trừng mắt nhìn Thần Hy, trong lúc nhất thời đều có điểm không hồi thần. Cảm ơn cô, Thần Hy lại còn cảm ơn cô ư, cô ta không phải là bị dọa ngu đấy chứ. Có người đàn ông nào có thể không chút nào để ý tới chuyện như vậy? Huống chi, Mục Diệc Thần cao cao tại thượng có dục vọng độc chiếm mãnh liệt. Ai nhìn thấy phần chứng minh này, không lập tức bóp chết Thần Hy coi như đã là tốt. Nhưng mà không đợi cô ta hoàn hồn, Thần Hy đã muốn chạy tới trước mặt cô ta, duỗi tay ra, liền rút phần chứng minh kia đi. Động tác Thần Hy nhanh nhạy, Lục Nhã Tĩnh lại đang ngẩn người, chờ cô ta hoàn hồn, bệnh án đã chứng minh đều đã tới trong tay Thần Hy rồi. Lục Nhã Tĩnh cả kinh, quấn quýt muốn duỗi tay cướp về. Lạc Thần Hy, cô còn muốn tiêu hủy chứng cứ ơ, nhanh trả đây. Nói được một nửa bỗng nhiên im bặt, Nhã Tĩnh ngơ ngác nhìn Thần Hy trước mắt, sau khi đơn giản lật xem một chút chứng minh sinh con, liền đưa một chồng tài liệu cho Diệc Thần. Ông xã, anh mau xem đi, đây là bộ dáng lúc tiểu bảo bối nhà chúng ta ở trong bụng em, có phải siêu đáng yêu không? Trước kia em đánh mất những ảnh siêu âm B này khi chuyển nhà, còn tiếc hận rất lâu đấy. Diệc Thần rũ mi mắt, nhìn lướt qua ảnh chụp siêu âm màu của Thần Hy đưa cho anh, nhịn không được mím môi, vẻ mặt rối rắm. Một đoàn giống như tiểu nòng nọc này chính là đường đường của bọn họ sao? Rốt cuộc người phụ nữ ngốc này nhìn ở đâu ra đáng yêu? Anh vẫn là tương đối thích bộ dáng tiểu công chúa thơm tho mềm mại nhà anh hơn. Lại nói so với ảnh chụp thai kỳ phôi thai, kích cỡ móng tay của cô gái, anh càng quan tâm chính là vừa rồi Lục Nhã Tĩnh nhắc tới xuất huyết. Trước kia anh cũng hỏi qua tình huống lúc Thần Hy sinh con, nhưng Thần Hy vẫn luôn không chịu nói tỉ mỉ, anh cũng không tiện vẫn luôn chất vấn. Hiện tại có thể bắt được bệnh án ngay lúc đó, ít nhất có thể biết rõ ràng vấn đề sức khỏe của Lạc Thần Hy. Nhưng mà Lạc Thần Hy như là cố ý, tay phải vừa lúc ấn ở trên ghi chép liên quan giải phẫu của cô, không cho anh xem. Mộc Dược Thần muốn cầm tài liệu lại đây, nhưng Thần Hy rụt tay về sau một chút né tránh. Anh lập tức nhíu mày. Người phụ nữ ngốc, đưa bệnh án cho anh. Mặt Mộc Dược Thần trầm xuống, tất cả mọi người run sợ, cho rằng anh thật sự phát hỏa rồi. Nhưng mà Lạc Thần Hy ở bên người anh lại chỉ mếu máo. Cái đó trở về lại cho anh xem. Thần Hy, tức giận trong lời của Dược Thần quá rõ ràng, trong lòng Lục Nhã Tĩnh một trận hưng phấn, nhịn không được chen vào. Mộc đại thiếu, ngài nghĩ lấy phần tư liệu qua, Thần Hy nhất định là sợ hãi, ngài nhìn đến nội dung trên bệnh án mới không chịu cho ngài xem. Cô ta là muốn tìm cơ hội tiêu hủy chứng cứ đấy, ngài vạn vạn đừng bị cô ta lừa. Thần Hy nghe vậy buồn cười chuyển đầu. Lục Nhã Tĩnh, tôi gạt ông xã tôi làm cái gì cơ? Đến bây giờ cô còn không rõ sao? Tôi chính là... Mộc Diệt Thần, anh làm gì thế? Thần Hy đang muốn nói rõ ràng với đám người Lục Nhã Tĩnh, bỗng nhiên cảm giác giơ tay chợt nhẹ. Dược Thần lại thừa dịp lúc cô nói chuyện, một tay rút đi bệnh án cô nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Những tài liệu cô vẫn luôn cố lén gạt Dược Thần, tất cả đều hiện ra trước mắt Dược Thần, nhìn một cái không sót. Dược Thần chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Thần Hy, em lại có thể... Anh sớm nên biết tai nạn xe cộ có thể làm cho Thần Hy xuất huyết nhiều, suýt nữa chết ở trên bàn giải phẫu, tuyệt đối không thể đơn giản như Thần Hy miêu tả với anh. Xem trình độ bị thương nghiêm trọng của cô lúc ấy, nếu không phải mệnh thật sự lớn, hiện tại cỏ trên mộ phần đều cao 1 mét rồi. Vừa thấy sắc mặt Diệt Thần, Thần Hy liền biết hỏng rồi, cũng không rảnh lo Lục Nhã Tĩnh vẻ mặt ngốc phòng, nhanh chóng xoay người, ôm lấy cánh tay Diệt Thần. Ông xã, chuyện này không phải nhanh nghĩ đâu, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta về nhà lại nói tiếp. Chờ trở về, em liền chờ xem cho anh. Ông xã, anh đừng tức giận. Thần Hy toát mồ hôi, cũng không biết vì sao mình lại xui xẻo như vậy. Cô có dự cảm qua hôm nay, phòng trừng gia quy của nhà Mộc lại muốn nhiều thêm 180 điều. Lạc Thần Hy, hiện tại cô biết sợ, sớm biết vậy thì sao lại làm? Năm đó lúc cô bên ngoài làm loạn, hãm hại tôi và ba tôi, sao không suy xét sẽ có hậu quả như hôm nay, hiện tại mới biết được sợ hãi hay sao? Đã muộn rồi, cô vẫn ngẫm lại đi, làm sao giải thích sự tồn tại của dã chủng này với Mục đại thiếu đi. Tiếng cười lạnh của Lục Nhã Tĩnh lại vang lên. Lúc này Thần Hy mới nhớ tới bên cạnh còn có một con ruồi đang kêu ong ong. Cô nhíu mày, quay đầu đang muốn mở miệng lại bị Diệt Thần đoạt trước. Cô nói ai là dã chủng? Lục Nhã Tĩnh ngây người. Tôi nói trong bụng Lạc Thần Hy. Trong bụng phu nhân tôi, đương nhiên là con gái tôi. Ai dám nói tiểu công chúa nhà họ Mộc chúng tôi là dã chủng, tôi xem là cô chán sống. Giọng nói lạnh băng của Diệt Thần như là truyền đến từ địa ngục. Lục Nhã Tĩnh lập tức giật mình, sợ tới mức cả người run rẩy. Tuy rằng không cam tâm, nhưng ngập ngừng một chút, gần như đều không phát ra âm thanh. Phó Giai Đồng thấy thế, ở trong lòng thầm mắng Lục Nhã Tĩnh một tiếng phế vật vô dụng. Ngay sau đó, dùng ánh mắt ra hiệu với Lạc An Quốc. Mộc đại thiếu, anh cũng không thể phạm hồ đồ. Tôi biết anh thích Thần Hy, đến con của tôi và người đàn ông bên ngoài cũng nguyện ý nhận xuống. Nhưng là ngài là gia chủ tương lai nhỏ Mục, con cái dưới danh nghĩa đều là người thừa kế nhà họ Mộc. Ngài làm như vậy, người nhà họ Mộc sẽ nghĩ như thế nào? Một đứa con hoang lại có thể... Cầm miệng cho tôi, nếu lại để tôi nghe được cô chửi bới phu nhân và con gái tôi thêm một chữ, tôi nhất định sẽ làm cô sống không bằng chết. Sắc mặt Diệt Thần âm trầm tới cực điểm, đáy mắt quả thực liền phải phun ra lửa. Ông xã, xin khí lại ngồi như vậy, có ý tứ gì đâu? Thần Hy ôm lấy cánh tay ông xã nhà mình, khuyên can mới giữ chặt anh. Ngay sau đó chuyển tầm mắt trên người Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh. Vừa rồi ông xã tôi đã nói rõ ràng, 4 năm trước tôi nước ngoài sinh hạ con gái, chính là tiểu công chúa nhỏ Mục, Mục Đường Đường. Là con gái ruột của ông xã tôi, nó từ nhỏ lên lớn lên ở nhà họ Mục, thông minh đáng yêu, rất được mọi người quan tâm, yêu thích. Các người bịa đặt khinh miệt tôi thì thôi, còn một tiếng dã chủng, chửi bới đứa nhỏ như vậy, thật là quá không có điểm mấu chốt đấy. Thần Hy cưỡng chế lửa giận, giọng nói lạnh băng. Nếu không phải còn nhớ rõ ở đây là phủ tổng thống, nhất cử nhất động của cô đại biểu cho thể diện nhỏ Mục, Thần Hy đã sớm nhịn không được muốn xông lên đánh người. Mắng cô cũng được, dù sao cô đã sớm biết An Quốc Nhã Tĩnh là đức hạnh gì, cũng quen bị người bôi nhỏ từ nhỏ. Nhưng là tiểu công chúa nhà cô thuần khiết đáng yêu, giống như tiểu thiên sứ, sao có thể bị người mắng là dã chủng chứ? Thần Hy nói giống như một quả bom nặng rơi ở trong đám người, tất cả mọi người ở đây đều bạo ngốc. 4 năm trước, Thần Hy ở nước ngoài sinh con gái, nhưng mà tiểu công chúa của nhà họ Mục... Đây thật quá làm người ngoài ý muốn rồi, Thần Hy mới là mẹ ruột của Mục Điềm Tâm. Mọi người nghị luận sôi nổi, phần lớn đều tán đồng suy đoán của Lạc An Quốc, cảm thấy Diệc Thần nói ra lời như vậy tuyệt đối là bởi vì yêu thảm Thần Hy, sợ phu nhân chịu ủy khuất, bị người nghi ngờ, thậm chí không tiếp nhận đứa bé cô ta sinh với người khác ở danh nghĩa của mình. Phó Giai Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ, cô ta ở bên cạnh nghe được Diệc Thần nói những lời đó, ghen ghét đến mặt đều vặn vẹo. Thần Hy, cô ta rốt cuộc dựa vào cái gì chứ? Cô ta là Hạ Tình Cổ và Mục Đại Thiếu, sao có thể làm người đàn ông cao lãnh như Diệc Thần bảo hộ cô đến loại trình độ như vậy? Giai Đồng bị ghen ghét làm choáng đầu óc, rốt cuộc không rảnh lo chuyện khác, bơ ra vọt tới phía trước. Mộc đại ca, anh thanh tỉnh một chút, đứa nhỏ này là có thể tùy tiện nhận sao? Thần Hy ở bên ngoài sinh con lại không nhận, còn không biết là xử lý đứa bé như thế nào đâu, sao anh có thể để Đường Đường nhận loại phụ nữ không chịu trách nhiệm này làm mẹ? Thấy Diệc Thần thờ ơ, cô ta lập tức chuyển hướng về phía Đàm Nguyệt Như. Thí Mộc, thì mau chóng khuyên nhủ Mộc đại ca, anh ấy làm chuyện như vậy không phải sẽ làm liệt tổ liệt tông nhỏ Mộc thất vọng sao? Anh ấy đây là bị hoàn toàn bị tiện nhân kia tẩy não rồi, hoàn toàn không mang ích lợi gia tộc. Phó Giai Đồng, cho dù cô là thiên kim phủ tổng thống cũng không thể nói Đường Đường nhà chúng tôi như vậy. Đàm Nguyệt Như lập tức nghiêm mặt. Phó Giai Đồng bị mắng ngốc, trong lòng cô ta còn cho rằng Đàm Nguyệt Như nhất định hận thấu xương với hành vi như vậy của Thần Hy, nhất định sẽ ngăn cản Diệc Thần nhất ý cô hành, đuổi người phụ nữ lạc Thần Hy này ra khỏi nhà họ Mục. Nào ngờ bị Đàm Nguyệt Như gian dậy lại là cô ta. Đây là có chuyện gì? Đào Nguyệt Như lạnh lùng mà quét cô ta một cái không nhanh không chậm. Các vị, cảm tạ các người quan tâm nhỏ Mục, nhưng mà con trai tôi không phải vế vật, đến cốt nhục của mình cũng không nhận ra. Lạc Thần Hy xác thật là mẹ đẻ của Mục Điềm Tâm, điểm này người nhà chúng tôi đều là rất rõ ràng. Chuyện này sau khi Mục Diệc Thần trở về từ nước ép lên thẳng thắn với ba mẹ trước tiên, nhị lão nhỏ Mục đều cực kỳ cao hứng nhưng lại không có lộ ra bên ngoài. Một phương diện, chuyện cũ của Thần Hy cùng Diệc Thần liên lụy đến không ít bí mật hào môn, rất khó giải thích rõ ràng với đại chúng. Ngược lại dễ dàng, làm Thần Hy và Tiểu Bánh Bao lâm vào trung tâm dư luận bát quái. Về phương diện khác, Tiểu Bánh Bao đến bây giờ còn không biết gọi mẹ, sự tình truyền ra bất lợi cho Tiểu Gia Hỏa an tâm tiếp thu trị liệu. Dù sao, ngoại giới nhìn vào đều không ảnh hưởng được tình cảm của một nhà ba người, không cần thiết giải thích với người ngoài nhiều như vậy. Nhưng lời nói không đại biểu bao bọn họ sợ hãi thẳng thắn với bên ngoài. Nghe được lời như vậy của Đàm Nguyệt Như, đại sảnh bữa tiệc một mảnh ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới bà cũng sẽ đứng ra chống lưng cho Lạc Thần Hy. Nếu nói Mục Diệc Thần là bởi vì yêu thảm phu nhân mới nói dối, vậy Đàm Nguyệt Như lại vì điều gì? Bà cần gì phải nhận đứa bé nhà khác làm cháu gái? Lúc mọi người ở đây nghi hoặc không thôi, Thần Hy nhìn thấy một thân ảnh ngó giáo giác ở sảnh yến hội, không khỏi nở nụ cười. Trợ lý Trác, tốc độ của anh thật mau, nhanh vào đi, văn kiện tôi muốn, anh lấy tới chưa? Nghe vậy, Trác Phong một thân phong trần mệt mỏi chạy nhanh đến lớn tiếng. Thiếu phu nhân, tôi đã lấy văn kiện tới, hy vọng không có chậm trễ chính sự của cô và đại thiếu gia. Văn kiện gì? Lên tiếng chính là Phó Cảnh Hiên. Vừa rồi từ đầu tới đuôi, ông nhìn trò côi hài này nhưng vẫn không có phát biểu bất luận ngôn ngữ gì. Sau khi nghe cách nói của hai bên, trong lòng ông đã hoàn toàn thiên hướng Lạc Thần Hy. Nhưng dù sao, ông cũng là người ngoài, cũng không biết rõ tình huống như thế nào, không tiện tùy tiện phát biểu ý kiến. Thần Hy nhẹ nhàng câu môi. Không phải cái gì đặc biệt quan trọng, chính là báo cáo xét nghiệm ADN của tôi và Đường Đường. Phần xét nghiệm này vẫn là sau khi Diệc Thần đoán được thân thế của Tiểu Bánh Bao. Lén lấy tóc hai mẹ con đi làm, vẫn luôn cất giấu không dám đưa cho Thần Hy xem. Thẳng đến hai người đi nước ép, sau khi đã biết chân tướng năm đó, Thần Hy mới lục ra ở ngăn kéo phòng sách của Diệc Thần. Vừa rồi, Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh lấy chuyện cô sinh con 4 năm trước để chỉ trích cô lập tức liền nghĩ tới phần báo cáo này, lén gửi tin nhắn cho Trác Phong, kêu anh ta về nhà Mục lấy đi phần văn kiện. Vừa đi vừa về, tốc độ bình thường cần 1 tiếng, hiện tại tốn chưa đến nửa tiếng. Có thể nghĩ Trác Phong đã làm trái bao nhiêu quy tắc giao thông rồi. Báo cáo xét nghiệm ADN. Các tần khách nhị không được kinh hô. Ngay cả Tổng thống các hạ, từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xét nghiệm ADN, cô thật sự đã làm xét nghiệm ADN với Đường Đường. Thần Hy thần sắc ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu. Không sai, phần báo cáo này là làm vào mấy tháng trước. Làm ở Bệnh viện Quốc lập Trung ương, quyền uy nhất Hoa Quốc, phía trên còn có đóng dấu của Bệnh viện Quốc lập. Hẳn là sẽ không có người hoài nghi đây là giả chứ? Như vậy đi, mọi người đang ngồi hẳn là đều tin tưởng danh dự của Tổng thống các hạ. Phần báo cáo này liền phiền toái ngài tự mình xem qua, nhìn xem có phải thật sự hay không. Nghe được lời như vậy, lời nghi vấn vốn tới bên miệng của Phó Giai Đồng lại lập tức nghẹn trở về. Thần Hy nói ra lời quá đúng chỗ, để Phó Cảnh Hiên tới kiểm nghiệm phần báo cáo này, ai cũng không nói được một chữ không. Hơn nữa, Phó Cảnh Hiên và Lạc Thần Hy lại không có quan hệ thân thích, hôm nay mới vừa nhận thức, cũng không tồn tại khả năng thiên vị cô ta. Trác Phong nghe vậy, lập tức tiến lên vài bước, cung kính đưa cho một chồng báo cáo trong tay đến trên tay Phó Cảnh Hiên. Tổng thống các hạ, mời ngài xem qua. Phó Cảnh Hiên nhìn Thần Hy tiếp nhận văn kiện, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng thông tuệ cùng nhạy bén của Thần Hy. Cô gái rõ ràng tuổi không sai biệt Phó Giai Đồng. Phó Giai Đồng còn ở đây nói bậy bạ đắc tội với người, cần người làm bác như ông giải quyết tốt hậu quả cho cô ta. Mà Lạc Thần Hy thì sao? Nói chuyện làm việc mọi mặt chu đáo, hành sự ổn trọng, nội liễm, lại không mất khí độ hảo môn. Nếu ông có một tiểu công chúa như vậy, thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. An Quốc còn không biết quý trọng sao? Trong lòng Phó Cảnh Hiên cảm khái, nhưng cũng không để lỡ chính sự. Ông cúi đầu là xem văn kiện trên tay một chút, đầu tiên là kiểm tra vị trí bắt mắt nhất trên trang đầu tiên, con dấu bệnh viện Quốc lập Trung ương. Theo sau, lại lật tới một tờ cuối cùng, nhìn kỹ kết luận bệnh viện cho ra. Không đến 2 phút, Phó Cảnh Hiên liền ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Không sai, phần báo cáo xét nghiệm ADN này xác thật là đến từ bệnh viện Quốc lập Trung ương. Hơn nữa, qua tay giáo sư Hồ còn là bạn tốt của tôi, là một chuyên gia di truyền học nổi danh nhất trong nước. Kết luận ông ấy cho ra tuyệt đối đáng tin. Thần Hy và Mục Điềm Tâm xác thật là quan hệ mẹ con ruột. Những lời này từ trong miệng Tổng thống các hạ, mọi người tự nhiên sẽ không có bất luận hoài nghi. Các tần khách hai mặt nhìn nhau đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng vừa rồi, lúc Lạc Thần Hy nói ra chân tướng, bộ dáng lời thề son sắt kia đã có không ít người suy đoán cô nói chính là sự thật. Nhưng là thật sự chính tay nghe được Phó Cảnh Hiên nói ra vẫn là làm người chấn động không thôi. Tiểu công chúa nhỏ mục lại có thể thật là con ruột của Thần Hy, kia chẳng phải là chứng minh hơn 4 năm trước Thần Hy liền từng có một đoạn tình cảm với Mục Đại Thiếu sao? Vậy vì sao Mục Đại Thiếu ngược lại sẽ đính hôn với chị của Thần Hy? Ngoại giới còn vẫn luôn có đồn đại tiểu công chúa nhỏ mục là Lạc Thần Tâm sinh chứ, đây làm sao cũng giải thích không thông. Nhưng là báo cáo xét nghiệm ADN trên tay Tổng thống các hạ tính chân thật lại rất đáng tin. Cảnh Hiên trả lại báo cáo giám định trên tay cho Thần Hy. Cho dù là ông, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà ông vẫn là cưỡng chế nghi vấn, không hỏi ra vấn đề thất lễ, chỉ cười cười. Hóa ra, cháu mới là mẹ ruột của Đường Đường. Ta liền nói Đường Đường lớn lên quá giống cháu, hơn nữa tính cách cũng rất giống, đều là cô gái thông minh lại xinh đẹp. Trước kia Phó Cảnh Hiên cũng không có gặp qua Thần Tâm, tuy rằng Thần Tâm theo danh vị hôn thê của Diệc Thần, nhưng là người nhỏ mục đều không thích cô ta, ai cũng sẽ không nghĩ đến mang cô ta tham dự trường hợp chính thức. Nhưng mà chỉ bằng vào đánh giá của Đàm Nguyệt Như với Thần Tâm, Cảnh Hiên liền không thích cô ta, còn cảm thấy tiểu khái Đường Đường quá đáng thương, lại có thể gặp phải một người mẹ như vậy. Hiện tại hồi tưởng, tiểu công chúa nhỏ mục cơ linh đáng yêu lại làm cho người ta thích như vậy. Gen tốt như vậy, khẳng định không phải người phụ nữ như Lạc Thần Tâm di truyền. Cũng chính là Lạc Thần Hy, thông tuệ xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, mới có thể sinh ra một đứa con gái như Đường Đường. Tổng thống các hạ, ngài thật là quá khen, tôi không có tốt như ngài nói, nhưng Đường Đường nhà tôi thật là thông minh lại xinh đẹp. Lạc Thần Hy được khen đến có chút ngại ngùng, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Cô cũng nói không rõ vì sao, rõ ràng vừa rồi còn rất chán ghét Tổng thống. Nhưng là nghe được Phó Cảnh Hiên kích lệ chân thành, cô lại cảm thấy rất cao hứng. Đại khái là bởi vì Phó Cảnh Hiên khen Đường Đường. Không có một người mẹ nào không thích người khác khen con của mình cả. Nhưng mà tuy rằng Tổng thống các hạ thức thời, khách khứa ở đây lại không phải đều có chừng mực như vậy. Có chút khách khứa quen thuộc với nhà họ Mục, thậm chí nói thẳng không cố kỵ, đưa ra các loại vấn đề với nhị lão nhà họ Mục. Muốn biết rõ ràng, rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Đào Nguyệt Như nhíu mày, trong lòng không vui, rồi lại không thể phát tác tại chỗ. Nhìn đến tình huống như vậy, Diệc Thần tiến lên vài bước, vươn cánh tay, ôm lấy eo thon Thần Hy từ phía sau, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Các vị, chuyện có quan hệ tôi và phu nhân, tôi biết mọi người đều có rất nhiều nghi vấn, tôi ở đây giải thích một chút. Dựa theo tính cách Mộc Diệc Thần, từ trước đến nay đều ngoảnh mặt làm ngơ với các loại nghi ngờ của ngoại giới, cũng không có hứng thú giải thích với người không liên quan. Nhưng là chuyện hôm nay quan hệ đến danh dự hai người phụ nữ anh để ý nhất, chỉ bằng điểm này lên đủ để đánh vỡ tất cả nguyên tắc của anh. Anh ôm chặt Mục phu nhân trong lồng ngực, hơi nghiêng đầu hôn một cái ở trên sườn mặt trắng nõn như ngọc của cô. Có thể mọi người đều đã đoán được, hơn 4 năm trước tôi và phu nhân tôi lần nhận thức, lúc ấy chúng tôi ở đầu đường Paris nhất kiến trung tình, sau đó cùng nhau trải qua một đoạn thời gian cực kỳ tốt đẹp. Đó là mối tình đầu của hai chúng tôi, thực hồn nhiên. Thần Hy còn đang vì anh đột nhiên hôn môi mà ảo não, mới vừa hoàn hồn, liền nghe một phen miêu tả hoàn toàn không hợp sự thật như vậy, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Dược thần đúng lúc nhẹ nhàng nhéo ở trên eo cô một phen. Thần Hy đành phải mím môi, một bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp dựa vào trong lồng ngực ông xã nhà mình. Tiếng nói trầm thấp gợi cảm của Mục Dược Thần vang lên. Lúc trước tôi cũng vừa tốt nghiệp không lâu, còn chưa trở về kế nghiệp gia thừa, liền giống như sinh viên bình thường, cũng đã quên muốn nói rõ ràng gia thế của mình với Thần Hy. Sau lại không bao lâu, nhà họ Mục vừa lúc xảy ra chút chuyện, tôi cố gắng trở về nước, để Thần Hy ở nước ngoài, vốn định chờ xử lý xong chuyện này, liền đem đi tìm cô ấy. Nào biết chị Thần Hy không biết từ đâu, vốn biết được quan hệ giữa chúng tôi, làm khó dễ từ giữa, làm Thần Hy hiểu lầm tôi chỉ là chơi đùa, muốn quăng cô ấy, cho nên chủ động biến mất. Lúc ấy cô ấy đã mang thai, tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lại sau đó, Thần Tâm trộm đi đứa bé phu nhân tôi sinh hạ, còn lừa cô ấy đứa bé đã chết, chính mình ôm đứa bé trở lại trong nước, còn cố ý chỉnh dung thành bộ dáng giống phu nhân tôi, cả tôi đính hôn với cô ta. Tôi cũng mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng, tôi đối với Thần Tâm hoàn toàn không có cái loại cảm giác rung động như khi gặp phu nhân tôi lúc trước, ngược lại còn cảm thấy cô ta nông cạn lại vô tri. Nhưng mà Lạc Thần Tâm chỉnh đến quá giống, thời gian tôi và phu nhân ở chung cũng rất ngắn, chỉ có mấy ngày cuối tuần mà thôi. Hơn nữa đứa bé Thần Tâm ôm tới xác thật là con gái tôi, cho nên cũng không có nghĩ đến sẽ có người giả mạo phu nhân. Diệp Thần nói, trong lời còn mang lên hối hận cùng ảo não rõ ràng, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra được. Thật thì càng nghe càng sửng sốt, không nghĩ tới người đàn ông lãnh ngạo như Diệp Thần như vậy, ngày thường hoàn toàn khinh thường nói dối, nhưng thật sự nói dối lên lại cũng có thể nói đến giống như thật. Cái gì nhất kiến trung tình, mối tình đầu của nhau? Cũng không thể nói hoàn toàn là dối trá. Nhưng đó đều là 4 năm sau mới phát sinh, chỉ là Thần Hy đương nhiên cũng rất rõ ràng, sở dĩ Diệp Thần buông cao ngạo ngày thường, thậm chí không tiếc bịa đặt nói dối, chính là bởi vì bảo hộ cô và Tiểu Bánh Bao. Nếu nói cô và Diệp Thần cũng là tình một đêm sinh hạ Tiểu Bánh Bao, đối với cô và Tiểu Bánh Bao đều không phải chuyện tốt. Một khi bị người có tâm truyền ra, liền thành Thần Hy cô, vì thấy người sang bắt quạc làm họ, cố ý sinh hạ con gái, dùng con gái bức hôn mới gả vào hào môn. Mà bị Diệp Thần mạnh mẽ giải thích một phen như vậy, cô liền thành bạn gái mối tình đầu Diệp Thần kết giao khi trẻ tuổi. Nếu không có Thần Tâm làm khó dễ từ giữa, hai người phòng trừng đã kết hôn nhiều năm. Như vậy, thân thế Tiểu Bánh Bao nghe tới liền tương đối bình thường. Nói cách khác như vậy có khuyết điểm gì, vậy vấn đề lớn nhất chính là có vẻ Diệp Thần thực ngu xuẩn, đến bạn gái bị người ta đánh cháo đều hoàn toàn nhìn không ra. Không ít khách hứa đều lén nghị luận, thực hiển nhiên không quá tin tưởng Mục đại thiếu cường thế lại có khả năng sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Nhưng mà nếu Mục Diệp Thần quyết tâm phải bảo vệ vợ con mình, đương nhiên không ngại trên lưng có một ác danh ngu xuẩn, anh còn muốn càng tiến thêm một bước chứng thực tội danh này. Lúc Thần Hy đang suy nghĩ, liền cảm giác được cánh tay bên hông buông lỏng. Ngay sau đó, người đàn ông phía sau cô bỗng nhiên thấp đi một đoạn. Thần Hy, anh vẫn luôn không hỏi qua em có tha thứ anh lúc trước ngu xuẩn, lại bị người phụ nữ như Lạc Thần Tâm lừa gạt, hại một mình em phiêu bạt bên ngoài, chịu nhiều khổ như vậy không? Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Diệp Thần lại có thể ngay trước mặt mọi người như vậy quỳ một gối xuống với cô. Đối với người đàn ông cao cao tại thượng như anh, đây là chuyện không thể tưởng tượng được, quả thực càng nghiêm trọng hơn bom nguyên tử nổ mạnh. Khách cứ bốn phía cũng đều bị một màn này dọa sợ ngây người. Tuy rằng trong vòng sớm đã có đồn đãi nói Mục đại thiếu sủng thê như mạng, nhưng là ai cũng không nghĩ được quý công tử hào môn như anh có thể làm đến trình độ như vậy, lại có thể quỳ một gối trước mặt mọi người khẩn cầu phu nhân tha thứ. Tuy nói câu chuyện này Mục đại thiếu xác thật là ngu xuẩn một chút, nhưng là anh cũng không bị Lạc Thần Tâm che giấu sao, cũng không phải ý định muốn vứt bỏ phu nhân. Một tay Mục Dược Thần nắm cổ tay Thần Hy, nâng mắt đen sắc bén lên nhìn thẳng đôi mắt Thần Hy. Thần Hy ngơ ngác nhìn anh, từ trong ánh mắt của người đàn ông này đọc ra ánh náy chân chính. Dược Thần đang dùng lại hình thức này nói cho cô biết anh là thật sự xin lỗi cô, vì nghĩ sai thì hỏng hết của anh năm đó, bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu, để một mình cô ở nước ngoài mang thai sinh con thống khổ, làm cô bị đuổi ra trường học, gián đoạn mộng tưởng vẫn luôn theo đuổi của mình. Tay Thần Hy run lên, trở tay cầm tay Diệp Thần liền muốn kéo anh lên. Anh đây là làm gì chứ, nhanh đứng lên đi, em trách anh khi nào đâu, hơn nữa anh cũng không có gì thực xin lỗi em cả. Giọng nói Thần Hy run nhẹ nhẹ, không ngừng nháy đôi mắt, sợ hơi không cẩn thận nước mắt liền dễ rơi xuống. Nhìn đến như vậy Diệp Thần, cô chỉ cảm thấy chính mình có tài đức gì có thể được tình yêu toàn tâm của anh. Nhưng nói nửa đời trước cô chịu hết thảy cực khổ đều là vì có thể gặp gỡ người đàn ông này, vậy cô chỉ muốn nói là quá đáng giá. Nhưng mà mặc kệ Thần Hy túm như thế nào, thân thể Diệc Thần vẫn ổn định, lưng thẳng tắp, không chút rứt mẻ. Thật sự không trách anh. Đương nhiên. Vậy em lại nói cho anh biết thêm, em có nguyện ý gả cho anh không? Nghe thấy vấn đề ấy, Thần Hy sửng sốt. Một đôi mắt đen của Diệc Thần nhìn chằm chằm cô gắt gao, đáy mắt tràn đầy chấp nhận và kiên định. Có thể Thần Hy không biết, hai lần trước cô cự tuyệt một Diệc Thần cầu hôn, để lại cho anh bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu. Ngay cả bọn họ đi cùng dân chính lãnh chứng, đều là cô bị Diệc Thần cưỡng chế đi. Mà anh chỉ muốn nghe được cô nói em nguyện ý, đặc biệt là dưới sự chứng kiến của mọi người. Trong mắt Lạc Thần Hy đối diện với tầm mắt của anh liền hiểu được, người đàn ông này luôn là như vậy, làm cô vừa vô ngữ lại cảm động đến muốn rơi lệ. Em nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý. Em đều đã gả cho anh còn hỏi em có nguyện ý hay không? Diệc Thần, anh nhanh đứng lên, sao bị người khác chế giễu rồi. Nhìn thấy Lạc Thần Hy liều mạng gật đầu, môi mỏng của Diệc Thần mới câu lên, đáy mắt hiện lên một ý cười thực hiện được. Anh lập tức đứng dậy, hai tay duỗi ra, lên kéo toàn bộ cô gái nhỏ bên người vào trong lồng ngực, nắm cằm cô, liền hôn xuống thật mạnh. Ở trong tiếng các tân khách đánh trống reo hò, Diệc Thần không kiêng nể gì hôn đủ. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai Thần Hy. Anh liền biết, em chờ không kịp muốn gả cho anh. Thần Hy bị hôn đến độ ngốc vòng, mới vừa hồi thần, liền nghe được lời nói bên tai, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già. Hai phút trước, người đàn ông này còn quỳ gối dưới chân cầu cô gả, xong nhanh như vậy liền biến thành cô chờ không kịp gả cho người. Nhưng mà Diệc Thần lại hoàn toàn không có phát triển tâm lý cảm xúc của cô. Anh đắc ý xoay người, tuyên bố với khách khứa chung quanh. Các vị, cảm tạ mọi người là vì nhân chứng của tôi và phu nhân tôi. Là ở chỗ này, tôi muốn đại biểu nhọ mục mời các vị tham gia hôn lễ của tôi và phu nhân tôi. Khoảng thời gian trước hôn lễ, chúng tôi đã ở bên trong chuẩn bị, tháng sau liền cử hành, hy vọng hôn lễ qua đi, sẽ không lại có người nói phu nhân tôi là không phải một phu nhân chính thức, lại cản cô ấy ở ngoài cửa. Lời này là đang đánh mặt phủ tổng thống Trần Trụi. Phó Cảnh Hiền nghĩ đến chuyện phát sinh ở cổng lớn lúc trước, lập tức thập phần xấu hổ, dùng sức ho khan. Diệc Thần, cháu nói quá lời. Mặc kệ có phải tổ chức hôn lễ hay không, ai cũng không dám chặn thiếu phu nhân nhọ mục ở bên ngoài. Đương nhiên, cháu và Lạc tiểu thư kết hôn, tuyệt đối là duyên trời tác hợp, mọi người nhất định đều sẽ tham dự. Nghe được tổng thống các hạ tỏ thái độ như vậy, sắc mặt Diệc Thần mới đẹp một chút. Nhưng nghĩ đến vừa rồi, người phụ nữ ngốc, kèm mình chịu ủy khuất, sắc mặt vẫn là không quá đẹp, chỉ là không nóng không lạnh, nói một câu cảm ơn. Hành động Diệc Thần quỳ xuống cầu hôn đều có sức thuyết phục hơn bất cứ thứ gì. Vừa rồi còn có chút tân khách nghi ngờ, hiện tại đều bị câu chuyện tình yêu của anh nói làm cảm động. Ngoại trừ đối thủ hai nhà mục phó, những người khác đều tuôn lại đây, tranh nhau chúc phúc đôi vợ chồng trẻ ân ái. Một màn này xem ở trong mắt Phó Giai Đồng, quả thực đều sắp bị tức chết, sống sờ sờ rồi. Ngực cô từng đợt đau buồn, hận không thể lập tức xông lên, xé Lạc Thần Hy thành hai nửa. Thần Hy, cô dựa vào cái gì? Cô chỉ là một người hạ đẳng lớn lên ở cô nhi viện mà thôi. Cô làm sao có thể sinh hạ con của một đại ca? Đây tuyệt đối là giả. Nhưng mà mặc kệ cô ta thôi miên chính mình bao nhiêu, phần báo cáo kết quả xét nghiệm kia đều là tồn tại chân thật. Cô ta lao lực tâm cơ, tự cho là bắt được nhược điểm của Thần Hy, cho rằng có thể làm Thần Hy thân bại danh liệt. Nào biết, lại chỉ là một hồi chê cười rõ ràng đầu đuôi mà thôi. Thần Hy không chỉ không có chịu một chút tổn thương, ngược lại còn thừa cơ công khai thân phận mình là mẹ đẻ của tiểu công chúa nhọ mục. Những thiên kim hảo môn ngầm cảm thấy Thần Hy xuất thân bình thường, không thích ứng được cuộc sống hảo môn, sớm hay muộn cũng sẽ bị ném, lần này đều đã chết tâm. Không thấy con người ta đều đã lớn như vậy rồi hay sao? Hơn nữa tách ra 4 năm đều có thể hợp lại, nếu không phải tình cảm đủ sâu, sao có thể làm được? Thậm chí Mục Đại Thiếu còn có thể vì phu nhân quỳ một gối xuống đất. Đây quả thực là chuyện mọi người nằm mơ cũng không thể tưởng tượng. Mục Diệc Lang đang trốn ở góc phòng vẽ xoắn ốc, thình lình bị người dùng lực vỗ bả vai một chút, lập tức la hoảng lên. Đào Nguyệt Như tức giận trừng mắt nhìn đứa con thứ hai không nghiêm chỉnh. Nhìn con đi, đứng cũng không đứng yên, kỳ cục, mau đứng thẳng cho ta. Không thấy được có nhiều cô gái đang nhìn con như vậy sao? Không được làm nhà chúng ta mất mặt đâu, nghe được không? Tuy rằng tin tức đường viền hoa của Mục Diệc Lang rất nhiều, nhưng anh không phải cái loại hoa hoa công tử như Bạch Thế Huân. Anh chỉ là trẻ tuổi mê chơi, không câu nệ tiểu tiết, cho nên luôn bị truyền thông bùng dạ khó lường, chụp đến một ít ảnh chụp xấu hổ. Những tin tức đó hơn phân nửa đều không chân thật, nhóm phóng viên tự mình phát huy tưởng tượng xem mình nói chuyện bịa đặt ra thôi. Đây vốn là thiếu gia hào môn, vốn dĩ không tính khuyết điểm quá lớn, nhưng bởi vì có một người anh hoàn mỹ như Diệc Thần làm so sánh, Diệc Lăng lập tức có vẻ đặc biệt không đáng tin cậy. Đàm Nguyệt Như liền sầu, rất lo lắng anh không cưới được vợ. Hiện tại thật vất vả có nhiều nhóm thiên kim hảo môn, đăng hộ, cảm thấy hứng thú với Diệc Lăng, bà đương nhiên phải đốc thúc con trai. Mẹ, con cảm thấy hiện tại con lên khá tốt rồi. Diệc Lăng vẻ mặt đau khổ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, đôi mắt hình viên đạn của Mục Vân Phong liền quét về phía anh. Rất có ý, anh không nghe lời, liền sẽ mời anh ăn thêm một bữa cẩu lương. Diệc Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể buông ly rượu, sửa sang lại áo khoác tây trang, thành thành thật thật đứng thẳng. Rồi cuộc gia thế giáo dưỡng bày ở đâu, hơi giả bộ dáng một chút, ngược lại cũng có rất phong phạm quý công tử hảo môn. Không ít cô gái đều là ánh mắt sáng lên, chủ động đi về phía anh. Mục nhị thiếu, nghe nói anh trai anh muốn tổ chức hôn lễ, anh là phù rể sao, chị dâu anh tìm được phù dâu chưa? Mục nhị thiếu, hôm nay anh tới tham gia yến hội một mình à, sẽ không cảm thấy nhàm chán ư? Mục Diệc Lăng bị một đám con gái vây quanh ở giữa, mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, trong lòng kêu khổ không ngừng, liều mạng nháy mắt với anh hai nhà mình, muốn cầu cứu. Nhưng mà trong lòng Diệc Thần chỉ có phu nhân, làm sao có thời gian bận tâm anh ta? Ngược lại Thần Hy, tự hồ đã nhận ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua nghi hoặc. Sao lại thế này? Diệc Lăng giống như muốn nói chuyện với chúng ta đấy. Em nhìn lầm thôi. Mục Diệc Lăng thần sắc đạm nhiên sốc môi. Mục Diệc Lăng được nhiều cô gái vây quanh như vậy, không biết có bao nhiêu vui vẻ, nào có rảnh mà tìm chúng ta. Cũng đúng, hẳn là nhìn lầm rồi. Diệc Lăng cũng đã già đầu, nên tìm bạn gái. Nửa sau buổi tiệc, Tiến Hàn nhảy trong một mảnh không khí hài hòa. Mục Văn Phong đưa ra Phó Cảnh Hiên, hy vọng ông có thể làm chủ hôn phụ của con trai lớn nhà mình. Phó Cảnh Hiên vốn dĩ liền lòng mang anh ấy với vai trò khôi hài phát sinh trong hôm nay, cho nên hoàn toàn không do dự, liền gật đầu đồng ý. Có thể chủ hôn cho hai tiểu bối tình cảm tốt như vậy là vinh hạnh của lão gia hỏa như tôi. Nhìn thấy Thần Hy gương mặt ửng đỏ dựa vào bên người Diệc Thần, Phó Cảnh Hiên liền không tự chủ được, nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc phu nhân ông gả cho ông. Thần Hy cười rộ lên, thật sự rất giống bà ấy. Năm đó, phu nhân ông cũng là bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Chỉ là đáng tiếc, lúc trước nhỏ phó không chỉ không có quyền thế hiện tại, thậm chí còn lọt vào vây công của đối thủ. Ở vào thời khắc nguy cơ phong vũ phiêu phiêu, ông và phu nhân lại vội vàng kết hôn. Hôn lễ đều giản lược, càng không có người chủ hôn quan trọng gì. Hiện tại, có thể thỏa mãn một cô bé giống như phu nhân ông, sinh ra ở bình dân, lại là khí chất siêu quần, cảm giác còn rất không tồi. Đến lúc này lại khiến cho các thiên kim tiểu thư chung quanh hâm mộ tán thưởng. Hôn lễ do Tổng thống các hạ chủ trì, đây là vinh hạnh lớn cỡ nào chứ? Cho dù là thiên kim tiểu thư từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra như các cô, cũng chưa bao giờ dám có hy vọng xa vời như vậy. Thần Hy lại có thể được hôn lễ quy mô như thế, cộng thêm địa vị cùng quyền thế nhà chồng cô ấy. Sau hôn lễ, cô ấy tuyệt đối sẽ nhảy trở thành nhân vật phu nhân nổi tiếng đứng đầu Hoa Quốc. Nghe được Tổng thống các hạ nhận lời, Thần Hy đều có chút kinh ngạc, mở toai mắt nhìn Phó Cảnh Hiên. Hôm nay trước khi tới phủ Tổng thống, cô còn cảm thấy Tổng thống các hạ là một ông lão già, ngoan cố, đặc biệt không nói lý, cực kỳ chán ghét ông. Nào biết, hôm nay Tổng thống không chỉ có công chính làm chứng cho cô, còn đồng ý chủ trì hôn lễ cho cô. Rõ ràng là một trưởng bối thực thân thiết, chẳng lẽ là cô hiểu lầm Tổng thống sao? Nghe được Đào Nguyệt Như bên cạnh nói lời cảm tạ, Thần Hy bỗng nhiên hoàn hồn, nhanh chóng nói theo. Phó Giai Đồng vốn dĩ đang tức giận muốn mệnh, nghe được đoạn đối thoại của Phó Cảnh Hiên và Mục Vân Phong, càng là sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa lập tức nổi bão. Cô ta nhẫn nhịn không được, vẫn là mất khống chế, ném ly rượu trên tay xuống đất. Cũng may, đại sảnh bữa tiệc cực kỳ ầm ĩ, lực chú ý của mọi người lại đều ở trên người vợ chồng Diệc Thần, không chú ý cô ta. Thật vất vả chờ đến bữa tiệc kết thúc, Thần Hy được Mục Diệc Thần nắm tay nhỏ, hai người thân mật khăng khít rời đi. Phó Giai Đồng rốt cuộc nhịn không được xách làn váy, đuổi theo bước chân Phó Cảnh Hiên từ phía sau. Bác Tổng thống, bác chờ cháu. Cảnh Hiên nghe được giọng nói của cô ta hơi dừng bước chân, xoay người lại. Phó Giai Đồng lại đánh lên tinh thần mếu máo, làm ra bộ dáng ủy khuất đáng thương. Bác Tổng thống, sao bác có thể đáp ứng đi làm chủ hôn cho Thần Hy? Hôm nay cô ta ở cửa phủ Tổng thống, lấy công cho nhà họ Phó chúng ta mặt mũi, vừa rồi còn ở trong yến hội nháo một màn như vậy. Thần Hy đây là ỷ vào chính mình, có nhà họ Mục chống lưng, cố ý muốn đối nghịch với nhà họ Phó chúng ta, tự nâng thân phận chính cô ta lên, bác ngàn vạn đừng bị cô ta lừa chứ. Bác đi chủ trì hôn lễ, nâng giá trị con người cô ta lên, cô ta hoàn toàn sẽ không cảm kích bác, loại phụ nữ như cô ta nói không chừng... Đủ rồi Giai Đồng, không được nói bừa. Giai Đồng còn chưa có nói xong, đã bị Phó Cảnh Hiên lạnh giọng cắt đứt. Cháu có biết hôm nay chính mình đã làm cái gì không? Đầu tiên là ngăn người nhỏ Mục ở ngoài cửa không cho người ta tiến vào, sau lại ở đại sảnh yến hội, chuyện của Lạc An Quốc cũng không thoát được quan hệ với cháu. Thân là đại tiểu thư nhỏ phó, hành động hôm nay của cháu quá làm ta thất vọng đấy. Gia Đồng lập tức dừng lại, cả người đều ngốc, không dám tin tưởng, mở to hai mắt nhìn về phía Phó Cảnh Hiên, vẻ mặt phẫn nộ. Cô ta làm sao cũng không nghĩ được chính mình sẽ bị tổng thống các hạ gian dạy nghiêm khắc như vậy. Dĩ vãng dù cô có phạm vài sai lầm gì, chỉ cần làm ra bộ dáng đáng thương bị người khi dễ, nhiều nhất là nhận ra vài giọt nước mắt liền nhất định có thể được Phó Cảnh Hiên đồng tình và an ủi, lại bắt chước bộ dáng bác khái làm nũng là có thể lừa dối qua ai rồi. Hôm nay sắc mặt của tổng thống các hạ không có một ý cười, nghiêm túc đến đáng sợ, bộ dáng sắc bén kia giống như là đối với cấp dưới phạm sai lầm vậy. Bác tổng thống, cháu cũng không nghĩ tới Lạc An Quốc bọn họ sẽ như vậy. Giọng nói Phó Giai Đồng run rẩy, vắt hết óc muốn biện giải cho mình, nhưng mà nghe được cô ta rảo biện, một bụng khí của Phó Cảnh Hiên càng thêm không kiềm chế được, lạnh lùng quét cô ta một cái lạnh giọng. Đủ rồi, đều đã là khi nào lại vẫn còn rảo biện. Chính cháu ngẫm lại thật kỹ, hôm nay cháu đã làm sai bao việc. Nay ở cửa phủ tổng thống, nếu không phải cháu cố ý đi nhục nhã Thần Hy, người nhọ Mục sẽ quay đầu đi sao? Sở dĩ tổng thống như ta mất mặt như vậy, cũng không phải nhọ Mục không cho mặt mũi, mà là đứa cháu gái như cháu gây chuyện đấy. Cháu đã bao nhiêu lớn rồi, đến cái gì nên nói, cái gì không nên nói cũng không biết. Nhà họ Mục và nhà phủ tổng thống chúng ta là giao tình gì? Cháu ngăn cản con dâu người ta ngoài cửa, một khi nhà họ Mục ghi hận trong lòng, phản bội nhà phó, sẽ là hậu quả gì đây? Cháu suy xét qua chưa? Sắc mặt Phó Giai Đồng một trận xanh một trận trắng, nội tâm vừa khiếp sợ lại phẫn hận. Cô ta không hề cảm thấy chính mình làm gì sai cả, bởi vì trước kia cô ta cũng từng đắc tội gia tộc khác, nhưng là Phó Cảnh Hiên nhiều nhất giáo dục cô ta hai câu, liền dễ dàng tha thứ. Cố tình lần này không giống nhau, chẳng lẽ cô ta lại thất sủng sao? Nhưng mà Phó Giai Đồng tốt xấu gì vẫn còn nhớ rõ, Phó Cảnh Hiên là người cô ta đắc tội không được, cưỡng chế tức giận cúi đầu. Bác, cháu biết cháu làm sai, cháu chính là chạm một cái gân, nhìn thấy trên thiệp mời không viết tên Thần Hy liền không nghĩ gì nhiều, về sau cháu nhất định học nhiều đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Phó Giai Đồng vừa nói chuyện vừa nghẹn ngào, nghĩ tới miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất. Phối hợp với đôi mặt tinh xảo của cô ta, thật nhìn thấy mà thương. Cô ta có lòng tin, chỉ cần cô ta làm ra loại vẻ như vậy, Phó Cảnh Hiên liền nhất định mềm lòng. Chỉ cần Tổng thống các hạ hết giận, khẳng định sẽ nhớ tới chính mình là cháu gái ông ta sủng ái nhất, sẽ không lại trách móc nặng nề cô nữa. Nhưng mà Giai Đồng trăm triệu không nghĩ tới chính là, Phó Cảnh Hiên nhìn thấy cô ta như vậy, lại vẫn là cơn giận còn sót chưa tiêu. Chuyện thư mời, ta coi như cháu trẻ tuổi không hiểu chuyện, không rõ nguyên tắc, nhưng là chuyện sảnh yến hội sau đó thì sao? Cháu lại sai người thả Lạc An Quốc và Lục Nhã Tĩnh ra. Rốt cuộc, cháu muốn làm gì? Trong lòng Phó Giai Đồng cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình động tay chân ở sau lưng, bị Phó Cảnh Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Bác Tổng thống, người không phải là cháu thả ra, là chính họ chạy ra. Cháu cho ta là kẻ ngốc sao? Phó Cảnh Hiên lập tức nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén đảo qua ở sắc mặt Phó Giai Đồng, tự hồ muốn nhìn thấu nội tâm của cô. Đến lúc này cháu còn muốn gạt ta? Ta đã hỏi qua đám bảo an trực hôm nay yến hội quan trọng như vậy, nhất định phải canh chừng người thật tốt, không được thả bọn họ ra quấy rối. Nếu không có mệnh lệnh của đại tiểu thư như cháu, ai dám cãi lời mệnh lệnh của ta, tự mình hành sự? Phó Giai Đồng, hiện tại cháu còn học được nói dối gạt ta ư? Giai Đồng giật mình, một hồi lạnh sau lưng chảy xuống. Cô ta bỗng nhiên ý thức được, hôm nay Cảnh Hiên thanh tỉnh đến đáng sợ, hoàn toàn không có bị bộ dáng làm nũng giả đáng thương của cô ta mê hoặc được. Những lời nói dối của cô ta, ngày thường dỗ Phó Cảnh Hiên là dư giả, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không nhạy bén. Giai Đồng hoảng loạn không thôi, không dám lại kiên trì nói dối, chỉ có thể thừa nhận. Cháu thực xin lỗi, bác Tổng thống, cháu không phải cố ý lừa dối bác, cháu chỉ là không nghĩ tới sẽ nháo ra chuyện lớn như vậy, nhất thời sợ hãi, cháu mới không dám thừa nhận. Không sai, người xác thật là cháu thả ra, nhưng cháu thật sự không nghĩ tới hai người bọn họ là dối gạt cháu. Cháu chỉ cảm thấy bọn họ quá đáng thương, đặc biệt là Lạc An Quốc, thiếu chút nữa bị con gái ruột hại chết, ông ta thật sự quá thảm. Cháu nhất thời tâm tình tràn lan, liền làm sai chuyện, cháu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Nước mắt Phó Giai Đồng ào ào chảy xuống, vừa lau nước mắt còn vừa dùng lực cắn môi, trực tiếp cắn môi dưới ra máu. Đây là cha ruột cô ta đã dạy. Nghe nói đây là động tác nhỏ bác gái cô ta sinh thời khích làm, khẩn trương liền sẽ không tự giác cắn môi, có đôi khi cắn rách chính mình cũng không phát hiện, mà Phó Cảnh Hiên lại sẽ bởi vậy mà đau lòng không thôi. Quả nhiên, tầm mắt Phó Cảnh Hiên dừng ở một mảnh huyết hồng chói mắt trên môi cô ta, bỗng nhiên hơi nhíu mày. Được rồi, đừng khóc. Ta lại không có ý muốn phạt cháu, nhưng là giai đồng, cháu còn tiếp tục như vậy là không thể được. Cháu đã hơn 20, chẳng những không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại còn sẽ tin tưởng người cặn bã như Lạc An Quốc. Cháu nhìn xem Thần Hy người ta, tuổi tác cũng không sai biệt với cháu, nói chuyện rất có khí độ, cho dù bị người khác bôi nhọ như vậy, cũng không hề hoảng loạn thất thố, ngược lại bình tĩnh, giải thích nói có sách, mách có chứng, thực mau liền lấy ra bằng chứng, chứng minh trong sạch của mình, làm tất cả người nghi ngờ cô ấy đều hổ thẹn không thôi. Người ta còn chỉ là cô gái gia thế bình thường, mới cả đến nhà họ Mộc chưa đến một năm, lại càng giống thiên kim hào môn chân chính hơn cháu đấy. Cháu thật nên học Lạc Thần Hy một chút đi. Phó Cảnh Hiền vẻ mặt hận sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Phó Giai Đồng vài lần, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mấy năm nay, ông vẫn luôn thực dụng đứa cháu gái này, cho dù Phó Giai Đồng ngẫu nhiên làm ra một ít chuyện khác người, ông cũng cảm thấy Giai Đồng tuổi còn nhỏ, lại là con gái, không nên yêu cầu cao, chắc chắn một mặt như Phó Lâm Sâm. Nhưng mà hôm nay, sau khi xem đến cô gái yêu nhã xuất chúng như Thần Hy, Phó Cảnh Hiền bỗng nhiên ý thức được Phó Giai Đồng tự hồ bị ông sủng hư rồi. Hơn nữa, hôm nay phát sinh một loạt sự tình cũng hoàn toàn đổi mới ấn tượng của ông với Phó Giai Đồng. Trước kia, ông vẫn luôn cảm thấy Giai Đồng chỉ là tuổi trẻ hấp tấp bị trong nhà sủng hư. Nhưng qua chuyện Lạc An Quốc làm ông bỗng nhiên phát hiện Phó Giai Đồng lại là cô gái có tâm cơ như vậy. Ông nhiều lần mệnh lệnh giảng giải không cho phép cô đi làm chuyện đó. Phó Giai Đồng mặt ngoài đáp ứng rất tốt, quay người lại, liền làm ra động tác nhỏ ở sau lưng ông. Hơn nữa còn là động tác nhỏ ngu xuẩn như vậy. Phó Cảnh Hiền càng nghĩ càng tức giận, thật sự không duy trì được kiên nhẫn ngày thường. Anh cháu nói đúng, cháu hoàn toàn là bị ta sủng hư. Đã là người 20 mấy tuổi, cũng nên ngẫm lại thật tốt. Cháu có thể làm cái gì cho gia tộc, không nên tùy hứng như vậy. Ta đã gọi điện thoại kêu ba cháu lại đây đón cháu. Cháu về nhà kiểm điểm lại đi, ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ. Không nghĩ rõ ràng, cũng đừng lại đến tìm ta. Vừa rồi Phó Cảnh Hiên nghĩ, cảm thấy chính mình xác thật không nên để Phó Giai Đồng tiếp tục ngốc ở phủ tổng thống. Ông chỉ là bác của Giai Đồng, lại không phải cha ruột. Hơn nữa ngày thường công tác bận rộn, cũng không dành giáo dục Giai Đồng. Lúc này mới làm cô dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, ương ngạnh như vậy. Cố tình, cô làm việc còn không mang theo đầu óc. Ngoại trừ đắc tội với người, thì chuyện gì cũng không biết. So với như vậy, còn không bằng để cha cô, Phó Văn Hiên tới quản giáo. Đối với đứa em trai cùng cha khác mẹ này, Phó Cảnh Hiên cũng không phải thực thích, nhưng là ngày thường, ông ta vô thanh vô tức, rất ít gây chuyện, ít nhất có thể dạy Phó Giai Đồng biết khiêm tốn làm người. Phó Giai Đồng nghe được lời như vậy, lập tức hít một hơi khí lạnh, mặt đầy khiếp sợ ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Bác Tổng thống, bác đây là muốn đuổi cháu ra khỏi phủ Tổng thống sao? Cái gì gọi là đuổi ra khỏi phủ Tổng thống? Cháu có ba mẹ ruột, có nhà của mình. Đến phủ tổng thống chỉ là ở tạm mà thôi. Chính cháu nói một chút, cháu đã bao lâu không về thăm ba mẹ mình, ba mẹ cháu nên có bao nhiêu lo lắng cho cháu đây. Phó Giai Đồng vừa nghe, trái tim tức nhắc tới cổ họng, hoảng sợ tới cực điểm. Cô làm sao cũng không nghĩ được, Phó Cảnh Hiên lại muốn cho cô ta rời đi phủ tổng thống. Khi còn nhỏ, Phó Cảnh Hiên chính là xem cô ta thành con gái để nuôi lớn, có đôi khi cô ta về nhà một lần, Cảnh Hiên liền có luyến tiếc. Nhưng hôm nay thì sao, cô ta đều đã đáng thương hề hề chủ động xin lỗi như vậy. Khẩn cầu Tổng thống các hạ tha thứ. Bác Tổng thống không chỉ không chịu nhả ra, ngược lại còn muốn đuổi cô ta ra ngoài. Không được, cháu không thể trở về. Hết tập 43. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.